Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 23. Leo núi băng rừng mà thật, nhưng nếu vừa đi vừa trò chuyện mà còn bàn chuyện mình hứng thú thì có mệt cũng thấy vui như được thưởng. Ban đầu thần côn còn hơi hối hận, nghĩ bụng lúc trước không nên từ chối lời mời của Akacha. Nhưng nghĩ lại chắc số mệnh đã buộc mình với hội người đá rồi. Hụt ở Akacha thì bù lại ở núi yểm cũng đâu có lỡ mất gì. Có điều chuyện của hội người đá đúng là hơi rối. Lúc đầu lão còn dư hơi để hỏi tại sao, sau đó thì bận tiếp nhận thông tin nhồi nhét vào trong đầu, nghe xong thì đầu óc như một nồi cháo lẫn lộn, bước chân như người gỗ, mắt cũng mơ màng. Tiêu Giới Tử kể đến khô cả cổ, bèn dừng lại vặn chai nước uống vài hớp rồi mở bản đồ ra xem. May quá, còn chưa đầy một tiếng nữa là tới rừng quỷ. Cô quay sang động viên thần côn. Chú có cần nghỉ một chút ăn chút gì không? Sau đó chúng ta sẽ ráng một lèo, chắc là kịp vào trại trước khi mặt trời lặn. Vừa nói xong, cô cảm thấy ánh sáng trên đầu vụt tắt, ngước nhìn. Đúng như dự đoán, mây dày trên trời kéo đến, chỉ trong chốc lát rừng đã tối thôi. Thật lạ, trời vừa tối, trong rừng bắt đầu có sương mù, hệt như chuẩn bị mưa. Tiêu Giới Tử cau mày, đúng là sợ gì gặp đó. Mưa sẽ làm chậm tốc độ di chuyển rất nhiều, xui nữa là có khi phải ngủ lại trong rừng. Cô thì thầm, hy vọng chỉ mưa một lát thôi, đừng thành mưa xuyên đêm. Thần côn như chẳng nghe thấy gì, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, thi thoảng nhảy ra vài chữ kiểu như nuôi đá, cùng đá hay thai đá gì đó. Tiêu Giới Tử quờ tay trước mặt lão. Nè. Thần côn giật mình như vừa tỉnh mộng, lập tức nhìn quanh. À hả, đến rồi à? Tiêu Giới Tử hơi bực bội. Đến đâu mà đến, còn chưa tới rừng quỷ đâu. Chú nhìn xem trời sắp mưa rồi, đi nhanh lên. Thần côn gật đầu lia lịa. À đúng, cô nói đúng, đi nhanh thôi. Vừa nói xong đã phóng bước đi vội. Tiêu Giới Tử thấy buồn cười, phải chạy lúc xúc đuổi theo. Ai ngờ chưa kịp đi được bao xa, thần côn đã đứng khựng lại. Lão hỏi, cái chuyện mang thai đá mà cô nói đó, ai nói với cô cái thai đó chính là cô? Tiêu Giới Tử đáp, là cô Hồng, người dạy tôi nuôi đá. Vậy ai nói cho cô Hồng biết? Chắc là ba của bà ấy. Thần côn truy hỏi, vậy còn xa hơn nữa thì sao? Cái thuyết này ban đầu từ đâu mà ra? Hội người đá là do Mái Phất lập ra, vậy nhưng lời này cũng là do ông ta khởi xuống à? Chưa để Tiêu Giới Tử kịp mở miệng, lão đã tự phủ nhận ngay. Tôi nghĩ là không phải đâu. Mái Phất là một nhà nho, cái kiểu gọi đá lậu huynh rồi lại đá này kia, tôi thấy giống như dạng văn nhân tào nhã thích chơi ngông, chứ không phải mấy cái lý thuyết này. Tôi đoán những lý thuyết đó là về sau mới dần dần nảy sinh rồi lan truyền ra. Nhưng mà chắc chắn phải có người đầu tiên phát tán ra chứ. Và người đó là ai? Mà từ lúc có cái thuyết đó tới bây giờ, mọi người cứ thấy truyền đời, cứ thấy tình rầm rắp, chưa từng nghi ngờ hay sao? Câu hỏi của thần côn thật lạ lùng. Tiêu Giới Tử cũng bị hỏi cho cứng họng. Tại sao phải nghi ngờ chứ? Bởi vì cái thuyết này có khi đã sai rồi đó. Cô nghĩ coi, hồi xưa người ta tin trái đất là trung tâm, sau đó thì mặt trời là trung tâm, rồi cuối cùng tất cả đều bị bác bỏ, và chúng ta có kiến thức về vũ trụ của hiện giờ. Tương tự như vậy, cái người đưa ra lý thuyết nuôi đá kia, chẳng lẽ nói cái gì cũng đúng à? Hắn là cái gì chứ? Thần thánh ư? Lỡ hắn nói sai thì sao? Từ Giới Tử bắt đầu có chút khái niệm, cô hỏi. Vậy chú thấy sai ở chỗ nào? Thần côn nói, tôi không có bằng chứng chắc chắn, nhưng mà nghe chuyện của cô kể, tôi chợt nảy ra ý nghĩ này. Cái thai mà người nuôi đá mấy cô đang mang á, chưa chắc là bản thân các cô đâu. Người quá tin rằng dạng vật hữu linh, cho nên rất có khả năng trong đá vốn đã có thứ gì đó rồi, nó được các cô kích thích nuôi nấng ấp ra mà thôi. Tiêu Giới Tử chợt thấy mình đúng là chẳng có lập trường gì cả, cứ dễ bị lung lay. Hồi trước nghe Khương Hồng Chúc giảng giải, cô còn thấy ôi trời kỳ diệu hay quá chừng. Vậy mà bây giờ nghe thần côn đặt nghi vấn, lại thấy cũng rất có lý. Cô không nhịn được mà hỏi, sao chú lại nghĩ ra chuyện này? Thần côn đáp, rất đơn giản. Trước hết, giao tiếp là chuyện xảy ra giữa hai sinh vật sống với nhau. Cái gọi là dạng vật hữu linh, thiệt ra ngầm ý là dạng vật sinh ra đều có sinh mệnh. Khi cô nói nuôi đá là giao tiếp với đá, thì tôi lập tức nghĩ ngay, chẳng lẽ trong đá thiệt sự có sinh mệnh à? Thứ hai, tôi là người ngoài, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy cái khái niệm nuôi đá hay là bổ đá gì hết. Cho nên khi cô nhắc tới màn thài đá, cảm giác đầu tiên của tôi là cái khái niệm này hơi bị lệch. Thần côn đưa ra ví dụ. Ví dụ nghe, cho cô một hạt giống, cô ngày ngày tưới nước bón phân chăm chút kỹ càng, một thời gian sau nó nảy mầm. Hay như đưa cho cô một quả trứng để cô ấp hộ, cô bắt chước con gà mái ngồi canh ổ, rồi cái trứng đó cũng nở ra một con gà con. Cô mừng thì có mừng, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ cái mầm cây đó hay con gà đó là chính mình, đúng không? Nói rồi, lão cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ đặt trong lòng bàn tay, nói, vậy thì tại sao khi cô bỏ tâm huyết, hao tốn bao nhiêu công sức chăm chút một hòn đá, rồi từ trong đó nở ra một sinh vật, thậm chí không có mang hình người, thì cô lại cứ khăng khăng cho rằng nó là chính cô? Tiêu Giới Tử cố tìm lý do. Bởi vì lúc thay đá xảy ra chuyện, con người cũng gặp chuyện y hệt, gần như đồng bộ mà. Ví dụ như Phương Thiên Chi và Hắc Sơn, trong đá thì đã chết, ngoài đời thì hôn mê sâu hoặc hóa điên. Rồi như Khương Hồng Trúc bị Từ Định Dương hút mất một nửa, sau tỉnh dậy thì thoi thóp, chẳng khác gì vừa chịu trọng thương. Thần côn chỉnh lại, không có đúng đâu, cùng lắm thì chỉ chứng minh là hai bên có sự ràng buộc về mặt cảm nhận thôi. Dù gì cũng là do cô ấp nó ra, giống như kết thành một dạng khế ước, lợi ích ràng buộc với nhau. Một bên hưng thịnh thì cả hai cùng hưng thịnh, một bên tổn hại thì cả hai đều bị tổn hại. Nhưng mà như thế cũng chưa đủ để chứng minh cái ở trong đá là chính cô. Nếu như nó thiệt sự là cô, vậy khi nhập vào đá, tại sao cô lại nhìn bằng góc độ của người ngoài chứ? Đáng lẽ cô phải là con nhện kia chứ, đi thì bò, rảnh thì nhả tơ. Nói vậy cũng rất đúng. Tiêu Giới Tử nhớ lại mỗi lần vào đá, rõ ràng cô vẫn là cô, còn con nhện vẫn là nó. Khi cô dạo quanh, nhện chỉ treo lơ lửng gần đó, lúc thì ở mái hiên, lúc thì ở trên trần. Cô nói, vậy thì, cho dù hội người đã hiểu nhầm, thay đá không phải là bản thân mình, nhưng như vậy cũng đâu có gì to tát. Thực tế con người đúng là nhận được lợi ích được bù đắp mà. Thần côn nhắc nhở, cũng có cái gọi là cùng đá đó thôi. Người thì hóa điên, người thì chết, người thì bị biến dạng. Cái này đâu phải là lợi ích gì. Cuối cùng cũng đã chạm tới trọng tâm. Tìm Tiêu Giới Tử đập loạn, cô hỏi, ý chú là người bị cùng đá trở nên kỳ lạ như vậy là có liên quan tới thai đá à? Thần côn gật đầu. Tôi chưa dám khẳng định, nhưng nếu thai đá không phải là bản thân người nuôi đá, vậy thì thai đá chính là dị loại. Vậy xin hỏi, với thứ dị loại đó các cô đã hiểu được bao nhiêu? Thử nghĩ đi nghe, nuôi thú cưng đôi khi còn bị phản lại nữa mà. Có người nuôi mãnh thú, tưởng từ nhỏ đã gắn bó, có tình cảm thì chắc chắn là an toàn, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngoạm một phát đó thôi. Phải đúng là nuôi đá thì rất có lợi, tôi không phủ nhận chuyện bổ đá, nhưng mà thử nghĩ ngược lại coi, nếu như không có cái lợi này thì còn ai chịu nuôi đá nữa hả? Nghe đến đây, tim Tiêu Giá Tử cứ rung lên từng hồi. Bị thần côn nói như vậy, chuyện nuôi đá bỗng hóa ra là một việc đầy hiểm họa. Lợi ích của nuôi đá chẳng qua chỉ là một miếng mồi thơm, dùng để dụ người ta bước vào, rồi sau đó còn dao mới giơ lên, từ từ chém xuống. Mà không được không được, không thể để cho thần côn dắt mũi dễ dàng như vậy. Cô cố trấn tĩnh, nói. Nhưng mà hội người đá đã nuôi đá bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ nghe thấy chuyện nguy hiểm gì đâu. Thần côn quát mắt, chống mạnh cây gậy dò đường xuống đất, nói. Lầm, lầm to. Ây, tiểu kết tử à, cô đúng là dưới chân đèn thì tối, thực tại sáng chói trước mắt mà cô lại không nhìn ra. Hội người đá hưng thịnh nhất, nhân tài xuất hiện nhiều nhất là lúc nào? Đó chính là thời kỳ núi yểm. Sau đó núi yểm như thế nào? Một phát bỏ hoang luôn. Nếu không xảy ra tai họa lớn, thì tại sao lại bỏ hoang chứ? Lẽ nào vì mấy cái núi khác có chính sách tốt hơn, bọn họ hớn hở dọn qua đó hả? Cho nên tôi hỏi nè, núi yểm vì sao lại bỏ hoang? Hỏi người đã có ghi chép lại không? Có ai nói được nguyên nhân không? Tiêu Giới Tử bị hỏi đến cứng họng, mắt trợn tròn như mắt cá chép. Thời kỳ núi yểm thật ra cách đây đã xa xôi lắm rồi. Đến mức dù cô đã nghe nhắc không ít lần, nhưng chưa từng tìm hiểu, cứ coi như một mốc thời gian hay là một bối cảnh mà thôi. Về phía Trần Tông, cô nhớ Tam Lão và Hà Hoang cũng đã từng nói sơ qua với anh về núi yểm. Nhưng không ai đi sâu, chỉ gói gọn trong câu bỏ hoang lâu lắm rồi. Thần côn lại nói tiếp. Hội người đã giữ được mấy tảng đá đến cả ngàn năm kia mà. 18 hòn đá cũng như vậy. Vậy thì theo lý phải có ghi chép sự kiện chứ. Nếu có thì ổn, nhưng nếu họ không có ghi chép nào. Lão ghé đến gần Tiêu Giới Tử, hạ giọng đầy thần bí. Thì đó chính là vấn đề lớn, và chỉ có một khả năng duy nhất. Tìm Tiêu Giới Tử đập thình thịch. Khả năng gì? Diệt sạch. Những ai mò lên núi yểm còn muốn làm thí nghiệm khám phá này nọ, chắc chắn toàn là tinh anh cao thủ của thời đó. Nếu cả nhóm đã chết hết thì sẽ dẫn đến hai kết quả. Một, biến cố núi yểm không còn ai ghi lại vì người trong cuộc đã chết sạch hết rồi. Thứ hai, hội người đã mất sạch lực lượng tinh anh, chỉ còn mấy hạng 2-3 cầm cự, từ đó đang thịnh chuyển sang suy. Tiêu Giới Tử cảm thấy cả người mình cứng đờ, muốn cười để xoa dịu không khí mà cười chẳng nổi. Cô gượng gạo nói, chắc không đến mức đó chứ, nuôi đá mà tự nuôi chết mình, lại còn chết sạch trong một đêm. Thần côn bỗng cười tươi rói, thì ai mà biết, bởi vậy mới nói lần này chúng ta đi núi yểm quan trọng tới cỡ nào. May mắn thay, núi yểm đang ngay trước mắt, chân tướng sắp lộ ra rồi. Nói xong, lão như được tiêm thuốc kích thích, sóc gậy lên, ngẩng cao đầu, sải bước tiến tới. Tiêu Giới Tử thì rũ rượi, chẳng còn chút khí thế nào. Bước được hai bước, cô lại ngoái đầu nhìn con đường cũ, lòng nặng trĩu. Giờ mà liên lạc được với Trần Tông thì hay biết mấy. Cô phải báo gấp cho anh, tạm thời đừng nuôi đá nữa. Nuôi gà nuôi chó gì cũng được, nuôi đá thôi gác lại đi. Đi tiếp chưa được bao lâu thì trời bắt đầu rải mưa lất phất. Vì chậm trễ rồi chút, đám từ Định Dương phía trước đã đi mất tầm mất dạng. May là rừng dày, tán cây trồng lớp che bớt, nước mưa rơi xuống chẳng là bao. Nhưng xuôi một cái, mưa này rỉ rả dài dẳng, trộn với hơi ẩm bốc lên, khiến sương mù mỗi lúc một dày đặc. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 20 mét. Tiêu Giới Tử nhìn quanh mà thấy rờn rợn. Chú thần côn, người ta nói rừng rậm vùng vân quý nhiều sương độc, sương mù nhiều như thế này có khi nào kéo ra sương độc không? Chưa đến được rừng quỷ mà đã trúng độc chết trước thì tức lắm. Thần côn ung dung đáp, có thể lắm chứ, cái gọi là dưới động nước trên bốc sương, độc khí lại bay lên. Tức là mưa động ở phía dưới, sương mù bay phía trên. Đúng là rất giống như hiện tượng sinh ra khí độc hồi xưa. Nhưng mà không sao, chúng ta có trang bị mà. Vừa nói, lão vừa tháo ba lô kéo khóa bên hông, thò tay vào lục lại, nói: Có mấy cái khẩu trang lọc khí chuyên dụng của quỷ non nè, sợ cài mắt thì có cả kính bảo hộ luôn. Phòng bên hơn chỗ bên, chúng ta cứ đèo trước đã. Ôi chào mẹ ơi! Chưa dứt câu, thần côn bị trẻ một cái suýt té. Trong cơ hoảng, lão chụp đại cái ba lô của Tiêu Giới Tử kéo cô giật lùi về phía sau. May mà cô trụ vững, giữ được thăng bằng, chỉ bị kéo lùi mấy bước không ngã. Còn thần côn thì không được may mắn như vậy, phịch một cái ngồi bệt xuống đất. Xong, lão chẳng thèm than đau, cũng quên luôn chuyện bò dậy, chỉ dùng đầu cây gậy chỉ thẳng ra phía trước, còn nói lắp bắp: Nhìn, nhìn kìa! Nhìn cái gì chứ? Tiêu Giới Tử còn đang mắc cười, cô bước thêm mấy bước, nào ngờ vừa ngẩng đầu liền khựng lại, vội vàng lùi về sau. Đó là một cái mạng nhện. Chính xác mà nói, đó là một cái mạng nhện đã bị phá hủy, giăng từ trên cao của một thân cây xuống tận mặt đất. Tơ nhện rất mảnh, lại trong suốt, rất khó nhận ra. Phần bị rách thì lay động trong gió, trên sợi tơ còn đọng vô số hạt mưa nhỏ li ti. Ngẩng nhìn cao hơn, có thể thấy không chỉ một mà vài con nhện đang hối hả bò ngược lên. Chắc là bị họ làm cho hoảng sợ. Trước đây, Tiêu Giới Tử chỉ từng thấy mạng nhện nhỏ nơi góc tường, mái hiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy một mạng nhện lớn đến như vậy. Tấm lưới này cao đến 2-3 mét, kết cấu cực kỳ tinh xảo. Ở giữa là một hình xoắn ốc đối xứng. Vòng tơ cắt rất đều, ngay ngắn. Đẹp đã đến mức có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Thần côn cũng chạy đến gần xem kỹ, vừa nhìn đã suýt xoa. Chỉ một con nhện mà kết được tấm lưới bự trải như vậy à? Nếu là trước kia, Tiêu Giới Tử có lẽ sẽ không biết trả lời thế nào. Nhưng từ khi xác định thai đá của mình là một con nhện, cô đã tra cứu và thu thập rất nhiều tài liệu. Nói cô là nửa chuyên gia cũng chẳng sai. Cô giảng giải cho thần côn. Nhện có rất nhiều loại, một số rất ít có tập tính xã hội. Chúng hợp tác với nhau để nuôi con hoặc là chia sẻ thức ăn, cho nên sẽ cùng nhau dệt lưới. Nghe nói là có một loại nhện tên là nhện rác rồi, có thể tụ tập hàng vạn con, cùng dệt nên một tấm lưới khổng lồ. Thậm chí chúng còn bắt được con mồi to hơn chúng gấp nhiều lần. Thế cho nên tấm lưới này chắc chắn không phải do một con nhện làm ra. Vừa nói cô vừa tiến đến phần bị rách của tấm lưới, cúi xuống quan sát một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn chéo lên phía trên. Quả nhiên, cô thấy một sợi tơ dài, mảnh như sợi tóc, khẽ rung rẩy trong gió, nối sang một thân cây khác cách đó không xa. Nếu không nhìn đúng góc, chắc chắn sẽ bỏ qua. Tiêu Giới Tử đã hiểu rõ, đứng dậy giơ tay mô tả cho thần côn. Chúng ta đến trễ rồi, nếu mà đến sớm, cái lưới này có khi còn lớn hơn nữa, chắn hết cả đường đi luôn. Nó bị rách chắc là mấy người từ Định Dương đi qua thấy vướng cho nên phá ra. Thần côn bừng tỉnh, lại sang chút tiếc rẻ. Đang được tấm lưới lớn như thế này không biết phải tốn bao nhiêu công sức, vậy mà phá bỏ. Rồi bỗng hứng khởi hẳn lên. Đã nhìn thấy nhện rồi, chắc là sắp tới rừng bí rồi ha. Tiêu Giới Tử gật đầu. Trong tiếng của người ngõa, nhện được gọi là lạc, còn núi yểm gọi là A-man lạc. A-man nghĩa là mẹ, nên A-man lạc có thể hiểu là mẹ nhện, hoặc cũng có thể hiểu là tổ nhện. Dù là gì đi nữa thì nơi ấy chắc chắn là vùng đất của nhện. Đang định nói thêm thì trên cao bỗng vang lên một tiếng sấm đùng đoàn. Tiếng sấm như sự ngang qua ngọn cây, lại giống như một tín hiệu vô hình âm thầm báo động. Trong thoáng chốc, trời tối sầm xuống, mưa rơi trên đầu cũng dày hơn hẳn. Rõ ràng mới 4-5 giờ chiều mà cảm giác như trời đã tối rồi. Tiêu Giới Tử dục thần côn: Tranh thủ đi nhanh thôi, qua khỏi rừng quỷ là tới trại rồi, đến đó thì dễ xoay sở hơn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên tiếng trống. Cô tưởng mình đã nghe lầm, ngơ ngác nhìn qua thần côn, nhưng nét mặt của lão đã khẳng định lão cũng nghe thấy. Tiếng trống gỗ trầm đục dồn dập, từng hồi nối tiếp từng hồi, như những đợt sóng vô hình mà hiểm ác dội vào rừng rậm phủ mịt sương trắng. Thần côn bất giác rùng mình. Trống gỗ săn đầu người, chẳng lẽ? Nhưng mà nơi này bó hoang lâu lắm rồi mà, còn ai đánh trống chưa? Môi Tiêu Giới Tử khô khốc. Cô chậm rãi rút con dao phá đường trong ba lô ra, hạ giọng dặn dò thần côn. Chú đi sau lưng tôi, mở mắt to ra, coi chừng xung quanh. Thần côn gật đầu lia lịa, cẩn thận rút luôn con dao trong ba lô của mình ra. Đây là một loại dao rừng thông dụng, chuyên dùng để phát quang khi gặp bụi rậm hoặc là gai góc. Mà gặp lúc nguy hiểm phòng thân cũng đủ. Cho dù không rành, nhưng bung loạn vài nhát cũng dọa người được. Sương càng lúc càng dày, tiếng trống gỗ dồn dập hơn, từng đợt nối từng đợt. Tiêu Giới Tử nín thở, mồ hôi túa ra nơi chóp mũi. Cô cẩn thận bước lên phía trước. Ngay lúc ấy, từ trên cây phía sau lưng hai người bỗng có từng sợi tơ buông xuống, một con nhện, lại một con nữa, rồi lại thêm một con nữa, đếm không xuể. Nói hàng vạn thì là hơi quá, nhưng hàng trăm hàng ngàn thì không sai. Đủ loại nhện to nhỏ, mỗi con là một việc, cùng nhau hối hả. Từng sợi tơ sữa trắng đục được vung ra, gặp làn mưa lất phất thì lập tức đông cứng, hóa thành những sợi tơ chắc nịch. Chẳng bao lâu sau, cái mạng nhện rách tả tơi lất phất trong mưa gió ban nãy đã được vá lại lành lặn, lại trở nên hoàn chỉnh như mới. Tiêu Giới Tử và thần côn nín thở rón rén bước từng chút một vào sâu bên trong. Cứ đi được một đoạn thì tầm nhìn lại tiến thêm một chút, nhưng con đường phía sau cũng ngay lập tức bị mưa mù nuốt trọn. Có lẽ họ đã bước vào rừng quỷ. Cảnh vật quanh đây đã khác hẳn so với lúc trước. Khi nãy còn là kiểu rừng nhiệt đới thường thấy, giờ lại mang dáng dấp nguyên sơ của rừng cổ đại. Cây nào cây nấy cao sừng sững. Họ còn trông thấy cả những ngọn cây vọng thiên, thân vươn thẳng tắp như cột trời. Ngước nhìn lên, nửa ngọn cây đã chìm lẫn trong tầng mây xám mờ, khiến người ta vừa nhìn vừa thấy rợn, sợ trong mây kia sẽ đột ngột có yêu ma quỷ quái nào đó lao xuống. Càng đi vào sâu, cây đa càng nhiều, mà toàn là đa cổ thụ. Rễ khí sinh buông rũ từ những cành to vắt ngang như những búi tóc dày rậm của phụ nữ. Thân cây phải hai ba người ôm mới xuể. Rễ bò ngoằn ngoèo nổi lên mặt đất, quấn quanh như rắn. Chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể bị vấp ngã. Dù là cây vọng thiên hay cây đa, hầu hết đều bị dây leo quấn kín. Có loại nhỏ như dây nho, ngoằn ngoèo quấn riết. Có loại to bằng cánh tay, trườn quanh thân cây như những con rắn khổng lồ. Tim thần côn đập thình thịch, nhưng vẫn không quên bình luận. Địa hình ở đây lạ thiệt, không có giống rừng cận nhiệt đới nữa. Có cả thực vật khí sinh, rễ khí sinh, y như rừng mưa nhiệt đới vậy. Tiêu Giới Tử thì chẳng quan tâm là rừng cận nhiệt đới hay là rừng nhiệt đới. Cô chỉ thấy cái tên rừng quỷ này quả thật rất đúng. Trong khu rừng âm u ẩm thấp thế này, sương mù lượn lờ kỳ quái, lại thêm tiếng trống gỗ vọng ra từ sâu bên trong nghe rợn cả người. Đang nghĩ ngợi, nhịp trống bỗng thay đổi. Âm thanh vốn trầm nặng, giờ bỗng trở nên dồn dập chát chúa, chấn động đến nỗi ngực Tiêu Giới Tử cũng từng tức. Cô cau mày, còn chưa kịp nói thì tiếng trống đột ngột im bặt. Thật ra, trống mà đánh hoài thì còn dễ chịu hơn. Bỗng nhiên im phăng phắc, cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng, khiến da gà Tiêu Giới Tử nổi khắp người. Cô liếc nhìn quanh, không dám phát ra tiếng động. Chỉ mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi thần côn. Sao vậy? Thần côn nuốt nước bọt, lắp bắp đáp. Có khi khúc dạo đậu kết thúc rồi, sắp săn đầu người. Lời còn chưa dứt, như thể chứng thực cho câu nói đó, từ phía bên trái của bọn họ chợt vang lên những tiếng hò hét quái dị hỗn loạn. Không sai được, đó chính là một đám đông. Tiêu Giới Tử giật mình quay phát đầu nhìn. Trong màn sương mưa dày đặc, lờ mờ hiện ra vô số bóng người kỳ quái. Còn đánh cái nỗi gì nữa, đừng nói chỉ có con dao trong tay, có súng cũng khó mà chống nổi. Tiêu Giới Tử nắm chặt cánh tay thần côn quá khẽ. Chạy! Hai người chẳng phân biệt phương hướng, cứ cắm đầu mà chạy, gió quất vù vù bên tai. Giày đeo ba lô của thần côn bị chỉnh lệch, một bên dài một bên ngắn, khiến nó cứ liên tục đập bốp bốp vào lưng lão. Trong lúc hoảng loạn, cái gậy dò đường cũng rời đầu mất. May mà lão vẫn còn cầm được con dao trong tay. Không rõ đã chạy bao lâu, thần côn định ngoái lại xem có ai đuổi theo không. Vừa quay đầu thì một tiếng thét thảm khốc vang lên phía sau, chỏ tài đến mức khiến lão trượt chân, kêu úi da một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Từ giới tử phản xạ nhanh, vẫn giữ chặt lấy lão, bị kéo loạn choạng một vòng nhưng vẫn cố trụ vững không ngã. Tiếng hét kia vang lên rất bất ngờ và dở dang, tựa như vừa cất tiếng đã tắt ngấm, tuyệt không có hồi sau. Linh cảm chẳng lành ập tới, Tiêu Giới Tử vừa thở dốc vừa dục. Mau đứng dậy đi, ở đây không an toàn đâu. Chưa nói hết câu, cô bất giác hít mạnh một hơi lạnh, ngay người nhìn về phía trước. Thần côn cũng theo hướng ánh mắt ấy mà nhìn. Ngay trước mặt họ, sừng sững một cây đao cổ thụ cao chừng 20 mét. Không rõ tán cây rộng bao nhiêu, nhưng e là đủ che kín cả một khoảng đất to bằng cái nhà hát nhỏ. Từ những cành chính, hàng trăm rễ khí sinh buông rủ xuống. Cái nào bám đất thì đâm sâu như trụ, cái nào chưa chạm đất thì lơ lửng như dây treo. Chúng nối nhau tạo thành một cảnh tượng kỳ quái, một cây mà hóa thành cả khu rừng. Trên thân cây, khắp nơi, từ gốc đến ngọn, từ nhánh chính đến nhánh phụ, trèo chi chít những cái đầu trâu đã hóa xương trắng lóa. Ước chừng phải đến hàng ngàn cái. Chúng đã bị treo ở đó lâu lắm rồi, rêu xanh phủ đầy, sừng trâu cong ngược lên, hốc mắt và mũi là những lỗ đen sâu hoắm. Nhìn thoáng qua, tựa như vô số gương mặt méo mó, oán khí vặn vẹo bám trên thân cây. Chưa hết, dưới gốc cây cắm hàng trăm cọc đầu người. Trên đỉnh cọc đặt những giỏ tre đang hình nón, phần lớn trống rỗng, nhưng một số lại chứa những chiếc sọ người trắng bệch. Giữa đường cọc ấy, nổi bật lên một bệ đỡ bằng đầu trâu, nâng phía trên là một khúc thân cây dài chừng 2 mét, đã mục nát nứt toát. Đầu trên của khúc cây chạm khắc một rãnh âm thanh, ở giữa hẹp, hai đầu loe rộng, trong rãnh ấy cắm hai chiếc dùi trống bằng gỗ. Nhiều cọc đầu người như thế này, chẳng lẽ lúc chạy bừa họ lại xui xẻo mà lao thẳng vào sào huyệt của thợ săn đầu người rồi sao? Tiêu Giới Tử thầm kêu khổ. Cô nhìn quanh tứ phía rồi bỗng lóe lên một ý. Cô nắm lấy thần côn, nói: "Nhanh, trèo lên cây." Trong ba lô của họ có mang theo dụng cụ leo núi của quỷ non, loại móc tay và đai chân chuyên nghiệp dùng để leo vách đá. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hơn nữa cành cây đa cổ vươn ra rất nhiều, khá dễ trèo, nên hai người không kịp lục túi, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tới gốc cây. Tiêu Giới Tử để thần côn leo trước, cô ở phía dưới, vừa giúp lão vừa tiện quan sát và đề phòng. Thần côn vốn đã chạy mệt bở hơi tai, người lão đảo, vừa leo vừa trượt, cứ leo lên rồi lại bị tuột xuống. May nhờ Tiêu Giới Tử ở dưới, khi thì đỡ vai, khi thì chặn chân, mới giúp lão leo lên được cành thấp nhất. Bám được cành đầu tiên rồi, phần sau dễ hơn. Lão dùng cả tay lẫn chân, gồng sức bò lên. Nghĩ đến Tiêu Giới Tử, lão ngoái đầu nhìn, thì thấy cô leo nhanh như khỉ, người nhẹ và linh hoạt, vừa nhún đã vọt lên, khiến lão cũng yên tâm phần nào. Thần côn thở vào, đang định tiếp tục bò thì bỗng thấy ngay phía dưới có một cái cột đầu người. Lão dựng cả tóc gáy, nãy giờ cứ tưởng mấy cái giỏ kia hoặc là trống không hoặc là đựng đầu lâu đã khô, nhưng ai ngờ cái này lại đựng một cái đầu mới tinh, nhìn như đầu phụ nữ, tóc dài đen xõa, quay mặt về phía lão không thấy rõ mặt. Phía dưới, Tiêu Giới Tử thấy lão sững người thì tức điên. Ngẩn ra đó làm gì, leo nhanh lên. Thần côn như bừng tỉnh, ờ một tiếng rồi vội vàng leo tiếp. Muốn an toàn thì phải gắng sức mà leo. Lão cố gắng leo, nhưng dù sao cũng đã hơn 50 tuổi, sức chẳng còn như trước nữa. Càng leo càng mệt. Leo được một đoạn thì phải nghỉ, vừa thở vừa tiếp tục bò lên. Đến khi lên được độ 10 mét, mồ hôi đầm đìa, hơi thở như trầu thở dốc. Lão bỗng thấy hoa mắt. Mấy cái đầu trâu trèo rải rác trên cành vốn im lìm, vậy mà một cái bỗng sọc ra trước mặt. Sát đến nỗi lão có thể nhìn thấy rõ bên trong hốc mắt trống rỗng, lộ ra một đôi mắt người đầy hiểm ác. Thần côn không kịp phản ứng, hét toáng lên, tay rung bắn cả người tuột xuống. Tiêu Giới Tử đặt ở ngay phía dưới, nghe tiếng kêu liền ngẩng đầu, chỉ kịp thấy thân hình của lão rời thẳng xuống, lạnh toát cả sống lưng. Cô không kịp nghĩ ngợi, vùng chân đá mạnh một cú trúng ngay hông thần côn. Cú đá đau thấu tim gan, khiến lão giật người, nhưng cũng nhờ cú sút ấy mà lão văng chết sang bên, đập người lên một cành cây lớn. Song lão không giữ được thăng bằng, lộn một vòng, biến thành đầu dưới chân trên và bắt đầu rơi tiếp. May sao mắt cá chân bóng bị ai đó túm chặt lại. Thần côn trố mắt nhìn. Thì ra Tiêu Giới Tử ứng biến thần tốc. Cô lộn ngược người xuống, hai chân quấn chặt lấy một cành cây to. Thân mình treo ngược như diễn xiếc, lợi dụng đà đung đưa mà chộp lấy chính xác chân lão. Một phen từ cõi chết trở về, thần côn sợ đến mức không dám thở mạnh. Chỉ sợ hít sâu một hơi là cô tuột tay mất. Tiêu Giới Tử run rẩy, cánh tay mỏi nhừ, nghiến răng nói qua kẽ răng. Còn nằm đó, mau bám lấy cành cây đi. Lúc này thần côn mới hoàn hồn, cuống quýt đưa tay nắm lấy cành bên cạnh. Tiêu Giới Tử thở hổn hển, gắng sức kéo lão nhích lên thêm từng chút. Thấy tạm ổn, cô mới buông tay. Tôi buông tay đó nha. Cô vừa buông, lão vắt người lên cành cây như một cái khăn ướt, lủng lẳng trong giây lát. Sau đó gượng gạo ôm chặt lấy cành cây, tứ chi quấn lại, cuối cùng cũng ổn định được thân mình. Tiêu Giới Tử thở phào, đảo mắt nhìn quanh, rồi nắm lấy một nhánh cây khác, khéo léo lộn người lên lại, đứng vững. Thần côn vẫn chưa hoàn hồn, nhớ lại cảnh vừa rồi, vội nhắc cô. Tiêu Cơ Tử, trên kia có thứ gì đó, ở sau cái đầu trâu đó, nó bất ngờ nhào vô tôi cho nên tôi mới ngã. Có thứ gì đó sao? Tiêu Giới Tử khựng lại, lưng lạnh buốt. Cô ngẩng đầu nhìn, rồi lại rút con dao vừa nhét vào ba lô ra. Tán cây này rậm rạp quá, nếu thật có thứ gì ẩn nấp trên đó, thì số lượng e là không ít. Hay là xuống cây cho rồi. Nhưng như để chặn đường lui của cô, tiếng gạo rú hỗn tạp ban nãy lại vang lên, dần dần áp sát. Tiêu Giới Tử nghiến răng hạ quyết tâm. Lên tiếp thôi, chú theo sát tôi mở đường. Lần này cô không còn cắm đầu leo bờ nữa. Mỗi lần di chuyển, cô đều dừng lại quan sát. Chắc chắn trong tầm mắt không có gì nguy hiểm mới tiếp tục trèo lên. Leo chừng 7-8 mét, cô chợt khựng lại. Trong đám lá rậm rạp, thấp thoáng một chiếc giày thể thao nữ. Giày chống nước, dính sương, nên ánh lên sắc cầu vồng mờ mờ. Cô trầm ngâm một giây, rồi dứt khoát vùng dao, chém phập vào nhánh cây gần chiếc giày. Quả nhiên có người giật mình. Một tiếng A khe khẽ bật ra. Tinh thần Tiêu Giới Tử lập tức căng lên, tay bám vào thân cây, phát một cái đã leo đến trước mặt người kia. Ha, gương mặt quen thuộc, là cô gái ăn cao. Hẳn là cũng trèo lên để trốn nguy hiểm. Chuyện này không sao, vấn đề là cô ta đang ôm trong tay một cái đầu trâu. Tiêu Giới Tử nổi giận. Cô đã hù cho bạn tôi ngã đúng không? Cô có ý gì? Cây lớn như thế này, bọn tôi lên đây trốn thì cản trở gì cô? Còn chưa nói xong, sau lưng bỗng vang lên tiếng lá cây loạt xoạt. Ngay sau đó là tiếng thần côn la hoảng từ bên dưới. Coi chừng! Tiêu Giới Tử lập tức cảnh giác, nghiêng người tránh sang một bên. Quả nhiên người phía sau đang định đẩy cô, nhưng bị hụt, cả người chới với suýt nữa rơi. Cô gái ăn cầu hoảng hốt lao đến đỡ, nhưng không giữ nổi, hai người vướng víu vào nhau lăn nghiêng trên cành cây, trực chờ rớt thẳng xuống. Đúng lúc đó Tiêu Giới Tử dứt khoát giẫm một chân lên lưng của tên kia. Chính cú đạp đó lại giúp cả hai người giữ được thăng bằng không rơi xuống. Cô nhìn kỹ lại, chính là gã thanh niên mang khuôn mặt của Liêu Phi. Tiêu Giới Tử không khách sáo, dí lưỡi dao kề sát sau cổ gã. Gã lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích. Cô lạnh giọng hỏi. Trên cây còn ai nữa không? Gã thanh niên im thinh thích. Cô gái ăn cầu run rẩy đáp thay. Không có ai hết, chỉ có bọn tôi thôi. Trong lúc họ đang nói, thần côn cũng đã leo được lên trên. Tiêu Giới Tử nghiêng người né sang bên, ra hiệu cho lão leo tiếp đừng dừng lại, rồi dí dao mạnh thêm một chút. Cô hỏi. Trả lời đi, cố tình hù dọa bạn tôi là sao? Cây này của mấy người trồng à, chỉ cho mấy người núp thôi hả? Gã kia vẫn im thinh thích. Cô gái ăn cau mím môi, giọng run run như sắp khóc. Không, không phải đâu. Lúc đó tôi không để ý, không đứng vững, là hiểu lầm thôi, tôi không cố ý thiệt mà. Tiêu Giới Tử bật cười lạnh. Không cố ý, ai mà tin cho nổi. Thần côn đã nói rõ, thứ đó sọc thẳng về phía lão, lại còn nắp sau cái đầu trâu. Đầu trâu vốn treo trên cây, cô ta lại cứ ôm khư khư trong tay là thế nào? Chơi đồ cổ ư? Tiêu Giới Tử gằn giọng. Cố ý hay không tôi không quan tâm. Bây giờ cái cây này là của tôi nói gì thì làm đó. Hai người biến xuống dưới. Nói xong cô đập mạnh một cái, làm như sắp hất cả hai ra khỏi cành cây. Cô gái ăn cao sợ đến tái mặt. Người mang khuôn mặt liêu phi cũng cuống cuồng, hai tay bấu chặt vào thân cây, gân xanh nổi lên vì cố sức giữ. Ngay lúc đó thần côn đột nhiên biến sắc, khẽ suệt một tiếng. Tử ca tử, có người tới. Tiêu Giới Tử giật mình, lập tức cúi xuống nhìn. Là gã đàn ông mập lùn, mặt lúc nào cũng bóng nhảy. Gã đàn lão đảo chạy tới, trong lúc hốt hoảng còn đụng ngã mấy cái cọc đầu người. Cuối cùng dựa sát vào gốc cây, run lẩy bẩy, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm như kẻ phát điên. Trời ơi, hôm nay được tôi ở đây chứ. Nói xong, gã rút con dao ở sau lưng ra cầm chặt trong tay. Dường như chợt nhớ ra điều gì, gã nhanh chóng vòng sang phía bên kia thân cây, né khỏi tầm nhìn của người khác. Gần như cùng lúc đó, mấy bóng người khác xuất hiện. Đều là những gã đàn ông mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen đi chân trần, tóc rối bù. Mặt người nào cũng vẽ đèn trắng và đỏ loang lỗ. Họ đội trên đầu, hay nói đúng hơn là úp lên đầu nguyên cái sọ trâu. Cả nhóm lầm lì tiến lại gần gốc cây. Ai nấy đều cầm dao, mắt hung tợn, cổ họng phát ra thứ âm thanh khàn khàn, gầm gừ như dã thú. Tiêu Giới Tử nín thở quan sát. Cô thấy trong tay một gã đang xách một cái đầu người. Tóc dài, có lẽ là phụ nữ, máu từ cổ còn đang nhỏ từng giọt. Cô nuốt nước bọt, rồi rất nhẹ rút lại bàn chân đang đạp trên lưng gã thanh niên. Cả cô gái ăn cau và gã thanh niên giống Liêu Phi đều không dám nhúc nhích. Vẫn nằm rạp trên cành cây, chỉ sợ phát ra tiếng động làm cho bọn người dưới kia chú ý. Mấy gã kia tản ra quanh gốc cây như đang dò xét bốn phía. Còn gã đàn ông mập lùn thì ép chặt lưng vào thân cây, từ từ di chuyển, cố tìm góc khuất để che chắn cho bản thân. Một lúc sau, tên cầm đầu như đang nói gì đó, rồi tùy tiện nhét cái đầu đang cầm trong tay vào một cái cọc trống bên cạnh. Những kẻ khác bỗng cùng nhau hú lên mấy tiếng quái dị như reo hò, rồi đồng loạt kéo nhau rẽ về hướng khác, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù. Gã mập lùn ở phía bên kia thở phào một hơi, rồi ngồi phịch xuống đất mệt rã rời. Gã mang gương mặt Liêu Phi lúc này mới dám ngồi dậy, kiên dè nhìn Tiêu Giới Tử, cười gượng rồi lùi sang một bên. Chỉ có thần côn là cứ đờ người ra, lẩm bẩm như nói với chính mình. Lạ thiệt nha. Tiêu Giới Tử không vội hỏi có gì lạ, mà lặng lẽ nhìn xuống gã đàn ông mập lùn ở dưới gốc cây, rồi lại liếc nhìn đôi nam nữ đang ở trên cây. Gã mập lùn thoát chết trong gang tấc mừng húm, nhìn trái nhìn phải, vậy mà không thèm ngước lên lấy một lần. Cuối cùng run run rẩy rẩy cắm đầu chạy sâu vào trong rừng. Còn đôi nam nữ trên cây, rõ ràng cùng phe với gã, nhưng suốt cả quá trình lại chẳng buông nửa lời, không hề có ý gọi gã lên cùng trú ẩn. Tiêu Giới Tử thầm khinh bỉ, quay sang dục thần côn. Chú còn ngỡ ra đó làm gì, leo tiếp đi. Không có lòng tốt với người lạ, ngay cả đồng bọn cũng mặc kệ sống chết. Ở cùng với loại người này, sớm muộn gì cũng bị tính kế. Lên cao vẫn hơn, ít ra còn an toàn. Thần côn vẫn còn đang suy nghĩ chỗ nào kỳ lạ, nhưng được báo thì làm, hành động gọn gẽ. Vừa leo thêm được một đoạn, từ hướng gã bập lùn bỏ đi chợt vang lên tiếng hét kinh hãi, lẫn theo cả tiếng vật lộn giằng co và va đập. Cô gái ăn cau biến sắc, buộc miệng kêu. Là Phì Thất! Thì ra gã vừa rồi tên là Phì Thất. Tiêu Giới Tử hờ lạnh, chẳng thèm quan tâm, nhanh nhẹn leo tiếp. Nơi này khá ổn, cành to, thân chắc, ngồi tựa hay là nằm đều rất tiện. Lại ở vị trí cao, có thể bao quát toàn cảnh. Hễ bên dưới có động tĩnh là lập tức nhận ra ngay. Cô ra hiệu cho thần côn cùng ngồi xuống. Trời đã gần như tối hẳn, e rằng đêm nay phải ngủ lại trên cây. Từ Giới Tử mở ba lô, lấy ra dây thừng, tấm vải giữ nhiệt, nước uống và thanh năng lượng. Cô dùng dây thừng buộc quanh hai nhánh chính của cây, rồi thắt vài vòng, tạo thành mấy vòng tròn nhỏ. Như vậy, khi ngồi hay ngủ gật, chỉ cần luồn tay hoặc chân vòng qua dây là có thể tránh bị rơi xuống. Kế đó, cô khoác tấm vải giữ nhiệt lên người. Tấm vải này có hai mặt. Mặt ngoài màu xanh sẫm in hoa văn lá cây, giúp dễ ngụy trang. Mặt trong ánh bạc, có thể phản quang để báo hiệu hoặc cầu cứu. Nó vừa giữ ấm vừa chống nước. Có nó rồi thì gần như không lo mất nhiệt trong đêm mưa. Thần côn cũng làm theo, rối rít buộc dây quấn vải giống hệt. Tạm thời đã yên ổn, Tiểu Giới Tử thở ra nhẹ nhõm. Cô không dám uống nhiều nước, sợ nửa đêm khó xoay sở, chỉ ăn một thanh năng lượng. Cô thì thầm, cái thanh năng lượng này sao chẳng có chút vị gì hết. Thần côn đáp tỉnh bơ, năng lượng là chính, ăn được là được rồi, đang ngủ trên nhánh cây còn đòi hỏi hương vị gì nữa. Tiểu Giới Tử cũng thấy phải, nhưng rồi lại nhớ ra một chuyện, hỏi nhỏ, trong núi này có thú dữ không? Thần côn đáp, nghe nói trước đây có hổ Bengal, báo hoa mai, vuông tai dài với lại trăng lớn, nhưng mà giờ chắc không còn nữa đâu, mấy lần trước tôi vô núi cô không có thấy. Hy vọng là như vậy. Cô nghĩ thầm, chứ lỡ mà gặp thật, giữa rừng núi hoang vu này không biết phải làm sao cho nổi, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu. Thần côn thì vẫn thản nhiên, chẳng hề lo lắng. Ngược lại, lão lại sa vào suy đoán. Nè, Tiểu Kết Tử, cô không thấy mấy người vừa rồi có gì là lạ sao? Tiểu Giới Tử quả thật chẳng thấy lạ. Thì săn đầu người mà, đương nhiên là đâu có bình thường. Không phải, tôi nói lạ theo kiểu khác kìa. Cô có để ý không? Mấy tiếng là hét hồi nãy, hẳn là cả nguyên một đám đông. Nhưng mà, nơi này hoang tàn, chẳng thấy dấu hiệu sinh hoạt. Tới giờ cơm rồi mà chẳng có thấy chút khói bếp. Bốn phía toàn là tối om, đâu có giống chỗ có người ở. Tiểu Giới Tử vẫn thấy rất bình thường. Rừng quỷ rậm rạp đến mức này, lại còn có sương mù như vậy. Khói bếp hay ánh sáng có xuyên qua nổi đâu. Thần côn nghẹn một chút, nhưng vẫn còn lý lẽ tiếp theo. Thêm nữa, cô không thấy đám người đó ăn mặc rất kỳ quái sao? Ở cái bản quảng bá du lịch của bản Cà Đa có đăng vài tấm ảnh của người dân tộc Hóa thời trước giải phóng. Đàn ông thì ăn mặc chỉnh tề, đầu quân vải đen, có người còn mang súng kiểu Anh. Còn mấy tên vừa rồi thì sao? Trần trụi nửa thân trên, đi trần đất, tóc xõa, tay cầm dao. Nhìn hổng ra cổ, cũng hổng ra kim, ăn mặc kiểu gì thôi không biết. Tiêu Giới Tử nói, người Hóa mỗi bản mỗi khác, truyền thuyết khác thì cách ăn mặc cũng khác thôi. Hơn nữa, đây là lúc làm lễ săn đầu người, nghi lễ đặc biệt, trang phục khác với ngày thường cũng là hợp lý. Thần côn chờ đúng câu này. Cô nói đúng, chính chỗ đó mới là lạ. Săn đầu người là nghi lễ trọng đại. Theo như tôi biết, khi thật sự săn được đầu người, người ngõa phải trang trọng nghền đón. Họ sẽ đội khăn đỏ lên trên cái đầu đó, đút cơm với trứng cho ăn, rồi rưới rượu cúng, vừa khóc vừa chải đầu, cầu mong cho linh hồn đó an cư nơi này để phù hộ mùa màng tốt tươi. Còn mấy người kia thì sao? Xách lên nhét đại vô trong giỏ trúc là xong. Thế mà coi được sao? Lý lẽ này quả thực không thể phản bác. Từ Giới Tử im lặng. Dù hiểu biết của cô về văn hóa người ngoại chẳng được bao nhiêu, nhưng cô cũng biết lễ săn đầu người phức tạp, đâu phải cứ chặt đầu nhét vào giỏ là xong. Thần côn thấy thế liền nói tiếp. Còn nói nghe, bây giờ đâu phải là mùa cày cấy, mới tháng chạp thôi, săn đầu người làm cái gì? Thời điểm và nghi lễ đều không khớp, đúng là đáng ngờ. Tiêu Giới Tử trầm ngâm, nói. Vậy chú có kết luận gì không? Chỉ là thấy lạ thôi, còn kết luận tạm thời chưa có. Chưa có thì thôi, lo chuyện trước mắt cái đã. Cô còn đang định nói gì đó, thì phía dưới vọng lên giọng nói run rẩy. Xin lỗi. Gã thanh niên ở phía dưới rùng cầm cập. Hai người chuẩn bị đầy đủ quá, có thể chia cho bọn tôi cái áo khoác hoặc ít đồ ăn không? Chúng tôi có thể trả tiền. Ban đầu Tiêu Giới Tử còn thắc mắc tại sao hắn lại rùng đến như vậy, rồi cô liền hiểu ra. Hai người đó ăn mặc mỏng manh, mưa từ nãy chẳng ngớt. Dù chỉ là mưa phùn nhưng quần áo của họ cũng ướt sũng. Thêm cái lạnh ban đêm trên núi, đói khát và rét buốt, run cầm cập là chuyện đương nhiên. Thần Côn à một tiếng, theo phản xạ cúi xuống lục ba lô. Tụi tôi có áo khoác, còn có. Không có. Tiêu Giới Tử lạnh lùng cắt ngang. Thần Côn khẩn lại, ngượng ngập thu tay về. Phía bên dưới im bặt, chỉ còn thỉnh thoảng nghe tiếng họ hít mũi xoa tay cho đỡ lạnh. Thần Côn thấy ái ngại, ghé đến gần nhỏ giọng nói với Tiêu Giới Tử. Tiểu Kết Tử à, chúng ta đủ ăn đủ mặc, đội viện trợ chắc cũng một hai ngày nữa là tới. Nhìn họ tội nghiệp quá, nói năng cũng lịch sự. Cho... Mặt Tiêu Giới Tử không cảm xúc. Họ lịch sự chẳng qua là vì đánh không lại tôi thôi. Nếu như tôi không trị nổi họ, chú nghĩ mình còn quần áo để mà mặc à? Chắc giờ này đã bị lột sạch từ lâu rồi, đâu tới lượt chú ở đó làm người tốt. Thần Côn im luôn. Gã thanh niên kia cũng không nói thêm. Chỉ có cô nàng An Cao nghe thấy lời Tiêu Giới Tử lại nghẹn ngào biện minh. Không phải như vậy đâu. Tụi tôi trốn trên cây vốn đã sợ lắm rồi. Tự nhiên nghe tiếng có người leo lên. Lá rậm rạp nhìn không có thấy rõ gì hết. Tôi mới nghĩ ra trò đội đầu trâu hù dọa. Sau đó cô cầm dao xông lên chém. Tụi tôi cũng không biết các người là ai cho nên mới ra tay thôi. Thần Côn nghe thấy mà thương, khẽ thở dài rồi lại thì thầm với Tiêu Giới Tử. Tiểu Kết Tử, cô bé đó còn nhỏ, lỡ mà bị lạnh quá sau này mang bệnh suốt đời thì tội nghiệp. Chúng ta có tấm giữ nhiệt rồi, áo khoác cũng dư mà, cho mượn thì có sao đâu. Nói rồi, lão căng tai nghe động tĩnh của cô. Thấy Tiêu Giới Tử chẳng đáp, nghĩ là cô đã ngầm đồng ý, liền vui vẻ rút áo khoác của mình. Nhét thêm hai thanh năng lượng vào túi, rồi thả tay áo xuống, khẽ lắc lắc. Nè, cô bé đỡ lấy đi, mặc vô cho ấm. Năm mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn ngây ngô thật thà như vậy. Tiêu Giới Tử chỉ biết thở dài trong bụng, quay mặt sang chỗ khác. Coi như mắt không thấy, lòng không phiền. Dù vậy, cô vẫn nghe rõ mồn một động tĩnh bên dưới. Cô gái ăn cao cảm ơn rối rít. Thần Côn khách sáo đáp lại. Qua lại vài câu liền nói chuyện rôm rã như đã quen từ lâu. Cô gái đó tự giới thiệu mình tên là Hiểu Xuyên, còn gã thanh niên đi cùng cô là bạn trai, tên Lưu Dương. Hai người nói họ đi du lịch leo núi cùng nhóm bạn. Thần Côn cũng tự giới thiệu mình họ Thẩm, mang theo trợ lý vào núi nghiên cứu phong tục địa phương. Tiêu Giới Tử nghe tới họ Lưu lập tức nhíu mày. Lưu Dương cùng họ với Lưu Phi, 8-9 phần là có họ hàng thật rồi. Thần Côn tò mò hỏi, mọi người đi trước bọn tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Câu này làm Tiêu Giới Tử quan tâm. Cô quay mặt lại. Trời đã tối om, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra hình dáng của hai người bên dưới. Hiểu Xuyên kể, tụi con cứ đi rồi lại nghỉ, cũng chẳng gặp chuyện gì đặc biệt. À đúng rồi, giữa đường có gặp một cái mạng nhện to khủng khiếp, nhìn mà rợn cả người. Trên đó lúc nhúc toàn là nhện. Anh Thiết Đầu là bạn đi cùng với bọn con, liền lấy gậy gạt mạng nhện qua một bên. Tại không gạt thì làm sao mà đi qua, nó chắn ngang cả lối đi. Cô ta dừng lại rồi nói tiếp. Sau đó thì bọn con tới được chỗ này, ngay dưới gốc cây này. Cái cây to tới khủng khiếp, dưới đất còn cắm đầy cọc đầu người. Bọn con thấy lạ cho nên đứng lại coi hơi lâu một chút. Thần Côn nghe vậy thì trong lòng chợt động, hỏi, lúc đó trên mấy cái cọc đầu người đó có đầu người thiệt không? Hiểu Xuyên đáp, có chứ, nhưng đều là sợ lâu năm hết. Chú Đới là người dẫn nhóm của bọn con, nói đây là chuyện bình thường, vì tục săn đầu người của người ngoại mãi tới thập niên 50 mới chấm dứt. Nhiều nơi vẫn còn giữ lại mấy cái cọc đầu lâu, cũng không có gì lạ. Thần Côn lại hỏi tiếp, vậy sau đó thế nào? Sau đó bọn con nhìn thấy một cái đầu trâu treo trên một khúc gỗ cũ. Trên khúc gỗ có một cái rãnh, bên trong còn có đặt dùi. Mọi người liền tranh cãi, có người thì nói đó là trống, có người nói không phải. Thần Côn bèn giảng giải, đúng rồi, đó chính là trống gỗ thông thiên của người ngoại. Cái rãnh ở chỗ thắt ở giữa, bình hai đầu đó chính là rãnh cộng hưởng âm thanh, để khi gõ thì phát ra tiếng vang. Người ngoại tin là đánh vàng trống gỗ là có thể giao cảm với thần linh trên trời. Cũng vì thế mà người ta thường nói một câu lễ săn đầu tế trống gỗ. Bởi vì lễ săn đầu xưa kia chính là nghi lễ tới máu. Người ta tin rằng nếu không hiến tế, trống sẽ không phát ra tiếng. Mà trống không kêu thì chẳng thể nào kết nối với thần linh được. Hiểu Xuyên à khẽ một tiếng, giọng vừa kinh ngạc vừa khâm phục. À, chú Thẩm đúng là lợi hại thiệt, không hổ là người đi khảo sát chuyên nghiệp. Lúc đó tụi con cãi tới cãi lùi không xong, anh Thiết Đầu mới cầm cái dùi ra gõ thử, bùm bùm mấy cái. Ai dè gõ chỗ khác nhau mà tiếng phát ra cũng khác nhau thiệt. Tư Giới Tử khẽ đảo mắt, lại là cái gã Thiết Đầu đó, lúc thì trọc mạng nhện, giờ lại gõ trống, thật đúng là cái tài truyền rước họa. Giọng của Hiểu Xuyên bắt đầu run. Nhưng mà rồi sau đó... Cô ta rùng mình một cái, nép sát vào bên người Lưu Dương. Thần cô ngạc nhiên hỏi, sau đó thế nào? Sau đó, chẳng biết vì sao, Thiết Đầu không gõ trống nữa, thế nhưng tiếng trống vẫn cứ vang lên. Âm thanh vang vang nặng nề, mang theo điềm dữ. Như tiếng cười âm u rút rít không thể nào thoát khỏi, vọng ra từ lớp sương mù bốn phía, từ mặt đất ngay dưới chân cuồn cuộn mà đến, phủ trùm khắp nơi. Cả nhóm sợ hãi, ai nấy giục nhau, đi mau mau ra khỏi rừng này. Nhưng chưa đi được bao xa, bỗng đụng phải một nhóm người kinh khủng. Ăn mặc chẳng khác gì những kẻ mà Tiêu Giới Tử đã nhìn thấy dưới gốc cây ban nãy. Thân để trần, đầu đội xương trâu, trên mặt vẽ loằng ngoằng như quét dầu, vừa quái dị vừa đáng sợ. Thần Côn hỏi lại để xác nhận. Đúng phải, là kiểu đột ngột xuất hiện, tự nhiên xuất hiện giữa không khí à? Hiểu Xuyên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lưu Dương cất giọng trầm đục, nói. Không phải, khi đó có sương, tầm nhìn chỉ chừng 20 mét. Bọn tôi thấy phía trước lờ mờ có bóng người, ban đầu còn tưởng là cây. Đến khi lại gần mới hoảng hốt nhận ra, đó là một đám người ăn mặc kỳ dị, mà đáng sợ nhất là kẻ đi đầu đang đạp lên lưng một người khác, nắm tóc của người đó mà kéo cả cái đầu ra khỏi cổ. Lưu Dương kể lại, giọng vẫn còn run rẩy. Cảnh tượng đó ai mà chịu nổi. Nói ra các người đừng cười, lúc ấy tôi sợ đến chết lặng. Nếu bọn họ chỉ có vài người, chúng tôi còn có thể liều mạng. Đằng này đông như vậy, sau đó chẳng biết ai hét lên chạy mau, thế rồi tất cả tán loạn bỏ chạy. Thực ra, lời kể này không hoàn toàn đúng. Khi đó, Lương Thế Long là người đầu tiên bỏ chạy. Thần trí của ông ấy chẳng còn bình thường, vừa cười vừa lao thẳng về phía trước. Người dắt ông không kịp phản ứng, bị kéo theo loạn choạng một đoạn, rồi ngã lăn ra đất, suýt nữa thì lăn đến ngay chân đám người kia. Người đó hoảng quá liền hét lên thảm thiết như bị chọc tiết. Tiếng hét ấy khiến cả nhóm rối loạn, rồi mạnh ai nấy chạy tán loạn. Lưu Dương và Hiểu Xuyên hoảng loạn chạy vòng vèo, cuối cùng lại vô tình quay trở lại gốc cây khổng lồ này. Trong lúc tuyệt vọng, họ đã nảy ra ý trèo lên cây để trốn, và thế là mới xảy ra mọi chuyện sau đó. Tiêu Giới Tử nghe xong thì cau mày. Những chi tiết khác còn hợp lý, chỉ riêng cái đoạn không gõ mà trống vẫn kêu là khó tin. Cô bèn hỏi Thần Côn. Cái trống đó sao lại có thể kêu mãi như thế được? Thần Côn lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nói đoạn lại bổ sung thêm. Trống thông thiên của người quả thường là một cặp đực và cái. Trống cái to hơn bởi vì người quả hồi xưa theo mẫu hệ. Mà dưới gốc cây này chỉ có một cái trống, không biết là đực hay cái. Chẳng lẽ gõ một cái thì cái kia ở đâu đó đáp lại à? Nhưng mà nói như vậy cũng không hợp lý. Cho dù là đối âm thì âm lượng của một cái trống cũng đâu thể nào vang khắp núi rừng như vậy chứ. Tiêu Giới Tử tự biết trong chuyện này mình cũng chẳng giúp được gì, bèn rũ mắt nhìn xuống hai cái bóng đang nép vào nhau bên dưới. Cô hỏi. Nè, hai người cho hỏi một chút, trong nhóm của hai người có ai tên là Đỗ? Mò Ba từng nói cái người kia tên là Đỗ gì ấy nhỉ? Cô không nhớ ra nổi, nhưng miệng thì lại thốt ra trơn tru. Có ai tên là Đỗ Tử Mỹ không? Hiểu Xuyên ngơ ngác đáp. Không, hình như không có ai họ Đỗ hết thì phải. Cô quay sang nhìn Lưu Dương. Hai người cũng lẩm nhẩm đếm lại rồi ngẩng lên đáp chắc chắn. Không, thật sự là không có ai họ Đỗ hết. Thần Côn vừa nghe thấy cái tên đó đã thấy sai. Khi lão hiểu ra thì bật cười nói. Đỗ Tử Mỹ gì chứ, không phải là Đỗ Phủ sao? Tiêu Giới Tử tròn mắt. Đỗ Phủ? Sao Mo Ba lại nhắc tới Đỗ Phủ? Lẽ nào phải tìm manh mối trong thơ của Đỗ Phủ ư? Thế thì tiêu rồi, Đỗ Phủ là thánh thơ, thơ của ông ấy nhiều đến thế, tìm làm sao cho nổi. Thần Côn cạn lời với Tiêu Giới Tử. Tiểu Kết Tử, cô lẩm cẩm hả? Mò Ba nói là Đỗ Tử Xuân, Đỗ Tử Xuân đó. Tiêu Giới Tử chống chế. Thì tại hai cái tên giống nhau như vậy nên tôi nhớ lộn thôi mà. Đỗ Tử Mỹ, Đỗ Tử Xuân, nghe cứ như hai anh em vậy. Mà nói không chừng, Đỗ Tử Xuân có khi họ hàng gì đó với Đỗ Phủ cũng nên. Thần Côn ngẩn người. Lão cứ nghĩ Đỗ Tử Xuân nghĩa là Mò Bà nhắc nhở phải đề phòng một người nào đó. Nhưng khi Tiêu Giới Tử nói vậy, lão chợt cảm thấy Đỗ Tử Xuân nghe giống như một nhân vật thời xưa. Và hình như lão đã từng đọc ở đâu đó rồi. Đêm ấy, Trần Tông ngủ không yên. Buổi chiều, anh nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Hoa Hậu, mang đến lời nhắn Tiêu Giới Tử gửi cho anh. Tóm gọn lại thì vừa mừng vừa lo. Mừng là cuối cùng cũng đã có tin tức của Lương Thế Long. Lo là vì Tiêu Giới Tử lại cùng người bạn mới quen mà không biết đánh đấm gì, liều lĩnh đi vào tận Yểm Sơn. Trong khi đó, Từ Định Dương đâu phải là kẻ dễ đối phó. Huống chi bên phía ả có ít nhất 10 người. Dù Hoa Hầu nói sẽ cố gắng tổ chức đội cứu viện, nhưng nhanh nhất cũng phải đến chiều mai mới có thể vào núi. 20 mấy tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu chuyện đã có thể xảy ra rồi. Trần Tông lập tức đi tìm Tam Lão và Lương Thiền. Chỉ nói đây là tin do một người bạn rất đáng tin truyền lại. Lương Thiền mừng đến phát khóc, nàng đặt đòi lập tức bay đến núi Yểm. Tam Lão thì điềm tĩnh hơn, khuyên cô bình tĩnh lại, còn nói người phụ trách hiện tại của Lửa Xuân là Đới Thiên Nam, nếu đúng là bị Từ Định Dương bắt thì có thể liên lạc với Đới Thiên Nam thử xem sao. Tiếc là gọi hơn một chục cuộc vẫn không liên lạc được. Còn báo cảnh sát thì cũng vô ích. Cảnh sát có điều tra 10 ngày nửa tháng cũng chẳng biết núi Yểm ở đâu. Bàn qua bàn lại, cuối cùng Tam Lão quyết định lập đội ngay, chọn người trong nội bộ để ông Lộc, người am hiểu đường vào núi Yểm, dẫn đoàn. Sáng mai bay chuyến sớm nhất, nếu nối tuyến suôn sẻ, cơ bản có thể đến nơi cùng lúc với đội của Hoa Hậu. Trần Tông tự nguyện ghi danh. Chuyện liên quan đến Tiêu Giới Tử và Lương Thiền, anh đâu thể nào đứng ngoài. Hơn nữa, anh là người mới, vừa nhận được mấy chục vạn tiền lì xì của hội. Hội có việc như vậy, anh cũng nên góp sức. Về đến nhà, anh thu dọn hành lý qua loa, rồi lên giường nghỉ sớm. Ngày mai phải thức dậy từ tinh mơ, ngủ được thêm chút nào hay chút ấy. Để đảm bảo giấc ngủ, anh còn uống thêm một chén thuốc giúp nuôi đá. Thế mà vẫn trằn trọc mãi không sao yên giấc. Lúc thì mơ thấy Tiêu Giới Tử đè Từ Định Dương xuống đất đánh túi bụi, khi lại thấy cô ngồi trên đất khóc, hai bàn tay bị đóng chặt bằng đinh sắt. Anh còn mơ thấy mình gọi video cho Trần Thiên Hải. Như thường lệ, anh giả vờ xã giao, nói đông nói tay, nhưng rồi chợt nhận ra cảnh đền sau lưng Trần Thiên Hải cứ nhấp nháy biến đổi. Ban đầu là nhà họ Nhan, sau đó là sân bay, taxi, phố Buôn Ngọc, chung cư của anh, hành lang và cuối cùng là chính phòng ngủ của anh. Sau đó, giống như hôm qua, chỉ trong chớp mắt, anh lại vào đá. Một không gian vàng vọt trống rỗng, ngoài màu sắc ra chẳng còn gì khác. Hôm qua chỉ là thoáng qua, nhưng lần này anh không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trong thế giới vàng mờ mịt ấy, Trần Tông bước đi, xung quanh tĩnh lặng như ngoài vũ trụ. Tiêu Giới Tử từng nói, vào đá giống như bước vào đào nguyên của riêng mình, thân tâm đều thư giãn. Nhưng anh thì không thấy như vậy. Anh vẫn bồn chồn, không yên, cứ muốn rút điện thoại ra xem đã mấy giờ rồi. Trời đã sáng chưa? Sáng là phải khởi hành rồi. Ông Lộc bảo phải lập đội, không biết tuyển được bao nhiêu người rồi đây. Hội người đá vốn nổi tiếng ai lo chuyện nấy, chẳng ai chịu dính vào chuyện chung. Hay có khi nào mọi người đã đi mất rồi, quên không gọi anh không? Trong lúc tâm trí rối bời, anh vô tình liếc sang, rồi cả người như đông cứng. Một cảm giác như bị dội cả xô nước lạnh từ đầu xuống chân. Phía đối diện anh có một người. Không, nói đúng hơn, đó là một cái bóng người mơ hồ, lẫn trong cái nền vàng ẩm đục ấy, xám xịt không sắc nét. Cái hình bóng đó có dáng người và chiều cao đều giống anh. Anh nhúc nhích, nó cũng nhúc nhích. Nhìn lâu càng thấy rợn rợn, tựa như đang soi gương trong bóng tối vậy. Trần Tông thử tiến đến gần, mỗi bước đi nỗi sợ càng bủa vây. Rồi bỗng nhiên, tựa như một viên đá ném xuống nước, bóng người kia tan rã trong những gợn sóng không khí, biến mất hoàn toàn. Trần Tông choàng tỉnh. Đang là giữa đêm khuya, phòng ngủ chìm trong màn đêm đen đặc. Tim anh đập thình thịch, mắt dán chặt vào góc tường. Cứ có cảm giác cái bóng kia đang đứng ở đó chưa hề rời đi. Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng màn hình, nhưng không có tiếng động. Vì khi ngủ anh luôn để chế độ im lặng. Có ánh sáng anh mới thấy an tâm phần nào. Anh cầm điện thoại lên. Trước hết là xem giờ, 2 giờ 37 phút sáng. Sau đó mới xem tin nhắn. Thì ra có thông báo tới. Ông Lộc gửi danh sách đội. Hẳn là ông ấy cũng cực khổ lắm, đến giờ phút này mới chốt được người. Trần Tông lướt nhanh qua, lúc định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên khựng lại. Một cái tên hiện ra khiến tim anh thắt lại. Nhan Như Ngọc. Lúc đó, Nhan Như Ngọc đang ở Dư Hàn. Khương Hồng Trúc và Liêu Phi đều đã chết. Coi như hắn đã có thể ăn nói với lão Nhan. Giờ đã có thể ngẩng đầu mà về thăm nhà được rồi. Chỗ lão Nhan dưỡng thân nằm dưới tầng hầm của từ đường cũ trong làng. Khu này nhà cổ còn khá nhiều. Mấy năm trước, chính quyền địa phương từng quy hoạch cả vùng trở thành khu du lịch văn hóa, nói sẽ phát triển mạnh mẽ. Ai ngờ làm được nửa chừng thì nhà đầu tư bỏ chạy, công trình dở dang, khiến nơi đây hoang lạnh hơn cả trước khi khai thác. Từ đường nhà họ Nhan không lớn, có một sân khấu nhỏ, bên dưới sân khấu mở một cánh cửa thấp, xưa kia dùng để chứa đạo cụ, y phục diễn tuồng. Chỉ có một số rất ít người biết, bên trong còn có một cánh cửa nữa, dẫn xuống hầm đất bí mật. Đó là cấm địa của nhà họ Nhan, chỉ có lão Nhan mới được vào. Tất nhiên, nếu lão chẳng may chết mất rồi, thì vẫn phải có người khiêng lão vào trong. Lần này, Nhan Như Ngọc được cho phép xuống hầm đất để thăm. Dù sao, thân phận của hắn là túi máu, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của lão Nhan. Người nhà cả không cần phải khách sáo. Hầm đất rất tối, chỉ có đèn dầu leo lét. Chính giữa là một cổ quan tài bằng đá, không đậy nắp. Phần nửa cổ quan tài đổ đầy đất. Gọi là đất nhưng khác hẳn đất thường, màu xanh xám và mịn như bột phấn. Lão Nhan nằm ở trên đó, trông chẳng khác gì đang ngâm mình trong một lớp bùn xanh đục. Chủ Nhan nói không sai, cha nuôi đã bắt đầu mọc đầu rồi. Nơi cổ của ông đã nhô ra một khối thịt to bằng nắm tay. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy đường nét của mắt mũi miệng như được chạm khắc mờ mờ trên đó. Nhan Như Ngọc nghĩ, chắc phải xếp cha nuôi vào loại bò sát, vì ông ấy có khả năng tái sinh tri thể. Tay chân hay đầu óc gì đó, đứt rồi vẫn có thể mọc lại. Đầu mới mọc ra, nghĩa là một kiếp dài lê thê nhạt nhẽo lại sắp bắt đầu. Hắn cảm thấy mệt mỏi thay cho lão Nhan. Đời này nối đời kia, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vụn vặt xoàng xỉnh. Mới sống có hơn 20 năm thôi mà hắn đã chán ngán đến tận xương tủy rồi. Ngồi cạnh quan tài mãi cũng mỏi, Nhan Như Ngọc đứng dậy nhìn quanh bốn bức tường. Hầm đất không lớn, bốn mặt được trát phẳng và quét vôi xám trắng. Mỗi khi lão Nhan xuống đây, chờ chết rồi lại sống lại. Có điều gì điên loạn hoặc ngộ ra, đều sẽ viết hoặc vẽ lung tung trên tường. Viết nhiều quá thì lại quét trắng rồi bắt đầu viết lại từ đầu. Những gì hắn nhìn thấy bây giờ chắc là vết tích của lần trước. Trên tường có cả chữ lẫn tranh. Chữ thì nét mạnh như sắt, tranh thì phóng khoáng tự do. Nói gì thì nói, cha nuôi sống qua mấy đời ở nhân gian, chữ nghĩa hội họa quả thật luyện rất ra trò. Đọc vào mắt Nhan Như Ngọc đầu tiên là một hàng chữ bay lượn. Đầu tốt như vậy ai sẽ chém đây? Hắn vừa buồn cười vừa bực mình. Cha nuôi đúng là viết gì không viết, lại bắt trước Tùy Dạng Đế viết mấy lời xui xẻo như thế. Thấy chưa, kiếm này chẳng phải đã bị người ta chém đầu đó sao? Rồi hắn lại nhìn thấy hai cột chữ kỳ cục khác. Chẳng biết nên gọi là gì, vừa giống thơ, vừa giống trò chơi của học trò. Bên trái viết: thật vô vị, muốn dò hỏi, sợ nhất lòng thấp thỏm. Bên phải viết: sợ người giết ta, mong người giết ta, ai sẽ giết ta, chẳng ai giết ta. Nhan Như Ngọc cảm thấy giống hệt như mấy bài tập nối vế của hai cột của học trò tiểu học. Liền nối thử xem. Kết quả, câu đầu tiên hắn nối được là: lòng thấp thỏm, sợ người giết ta. Cũng hợp lý, đã sợ bị giết thì tự nhiên lòng sẽ thấp thỏm thôi. Hắn chưa kịp nối tiếp câu thứ hai thì ánh mắt lại bị một bức tranh khác hút lấy. Một bức họa nữ oa. Tranh vẽ bằng bút mực đen trắng, nét phát tinh tế. Nữ oa đuôi rắn quấn quanh, ngồi bên bờ sông, đang phải đi những hòn đất đá thừa. Trước mặt là một hàng người nhỏ vừa được nặn ra, đứng im như tượng, dường như đang chờ bà thổi vào một hơi thở để trở thành con người thật sự. Bên cạnh bức họa cũng có mấy dòng chữ viết tay. Sinh làm người, may mà được làm người, cười ta chẳng thuộc về cõi người. Đuổi theo mặt trời chẳng đuổi kịp, dưới ánh mặt trời hồn ta mãi phiêu dạt. Đường về mịt mờ, ta đã lạc mất quê hương. Sau đó lại là một bài thơ kiểu về. Chớ oán mẹ đất lòng thiên lệch, đất nặng nên người cũng có 369 bậc. 369 bậc mà vẫn có ta, còn hơn kẻ lang thang không trốn dung thân. Nhan Như Ngọc còn định xem tiếp, thì từ cánh cửa nhỏ phía trên vọng xuống tiếng gõ cộp cộp. Đó là tín hiệu nhắc rằng thời gian thăm viếng đã hết. Hắn không nấn ná nữa, đứng dậy bước lên cầu thang mở cửa ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài hắn chẳng nhìn thấy ai. Hắn đi vòng qua sân khấu, tiện tay khép cửa lại. Nhìn quanh một vòng mới thấy chú nhà ngồi xổm bên mép sân khấu hút thuốc. Sau lưng ông là bóng đêm mênh mông. Chỉ có đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc là sáng lập lòe. Nhan Như Ngọc không đi tới, chỉ ngẩng đầu nhìn ông. Một lúc sau, chủ nhà mới mở miệng. Có tin về Từ Định Dương rồi đó, mày biết chưa? Nhan Như Ngọc gật đầu, nói. Dạ biết rồi, chiều nay đã nhận được tin, sáng sớm mai con đi. Đi một mình có được không? Có cần thêm người không? Đi theo đoàn, mang thêm người bất tiện lắm, đi một mình là đủ rồi. Chú Nhan ừ một tiếng không nói gì thêm. Nhan Như Ngọc tưởng chuyện đã xong, liền xoay người định đi. À Ngọc à. Ba tiếng ấy, âm cuối kéo dài, trong giọng nói có gì đó sâu xa. Nhan Như Ngọc quay lại. Chú có gì cứ nói thẳng, con chịu được. Chú Nhan không đáp, chỉ hít mạnh một hơi thuốc, như đang cố sắp xếp lời. Rồi ông ta từ từ nhả khói. Khói trắng mờ trong bóng tối. Khoảnh khắc ấy, Nhan Như Ngọc bỗng thấy khung cảnh thật buồn cười, giống hệt như con trai sọ hé miệng nhả khói vậy. Chủ nhà nói chậm rãi. Lần này, cha nuôi vốn cũng đã tới hạn rồi. Ai ngờ còn gặp thêm sự cố, nguyên khí tổn thương nặng. Tao tính chờ khi cái đầu mới mọc ra đủ, mở mắt được, thì lập tức bồi bổ cho ông ấy. Nhan Như Ngọc gật đầu. Cũng hợp lý. Còn bao lâu nữa? Chừng 3 tháng rưỡi. Mày có tính gì không? Nhan Như Ngọc nhún vai. Đồ bố mà, có gì đâu để tính. Tới lúc đó gọi cho con là được, con lúc nào cũng sẵn sàng. Chú Nhan hơi ngạc nhiên, rồi lại có vẻ ái ngại, nói. À Ngọc, mày có tâm nguyện gì không? Tiền, phụ nữ hay là thứ gì khác? Cứ nói đi, tao lo cho. Nhan Như Ngọc bật cười, nói. Chú nghĩ mấy thứ đó tự con không kiếm được chắc, cần gì phải nhờ tới mấy chú. Chú Nhan im lặng một chốc, rồi nói nhỏ. Mày có muốn gặp ba mày không? Lão khốn đó bỏ mày cho cha nuôi rồi chuồn mất. Nhưng dù sao cũng là máu mủ. Nếu mày muốn gặp thì... Nhan Như Ngọc phá lên cười. Thôi thôi, gặp ổng xui xẻo lắm, con chỉ muốn gặp mẹ con thôi. Chú mà có cách thì sắp xếp dùng đi. Chú Nhan cười gượng gạo. Mày giỡn với tao à? Mẹ mày đã chết bao nhiêu năm rồi? Nhan Như Ngọc mỉm cười, nói. Không sắp xếp cũng chẳng sao. Dù sao thì nhiều nhất 3 tháng nữa cũng gặp thôi. Đến lúc đó là đã có thể diễn bàn hỷ ngộ tương phùng. Mà cũng có khi là cả nhà đoàn viên ấy chứ. Tiểu Giới Tử buồn ngủ đến rũ rượi, nhưng cô không dám chợp mắt. Một là vì quanh đây người của Lửa Xuân quá đông, cô sợ ngoài Từ Định Dương còn có thứ gì khác rình mò. Thứ hai là vì những phân tích của thần côn về nuôi đá trước đó khiến lòng cô bất an. Thế là cô mạnh dạn đề nghị mình sẽ gác đêm, để thần côn muốn ngủ thì cứ ngủ thoải mái. Nhưng đêm dài lê thê, chẳng có gì để giết thời gian. Lúc thì cô ngồi khoanh chân, lúc lại trèo lên nhánh cây, cò rò như một chú mèo mang đầy tâm sự. Bên trong viên đá không phải là cô. Tiểu Giới Tử bỗng nảy ra một ý, dùng khuỷu tay khều thần côn, sợ người dưới kia nghe thấy nên chỉ dám nói khẽ như hơi gió. Nè, nếu trong đá vốn dĩ đã có cái gì đó, thì có khi nào nó giống một quả trứng không? Thật ra thần côn vẫn chưa ngủ. Trong đầu của lão bị cái tên Đỗ Tử Xuân xoay đến choáng váng. Lão chắc chắn mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nhớ ra. Lão thuận miệng đáp. Giống. Tiểu Giới Tử lẩm bẩm. Nếu như vốn dĩ đã có sẵn, mà đá thì lại sống lâu đến như vậy, thì quả trứng đó phải nằm bên trong đá rất lâu rồi. Phải có khi nào nó bị phong ấn lại không? Trong đầu thần côn chợt lóe ra một tia sáng. Cô nói cái gì cơ? Giọng của lão hơi lớn, Tiêu Giới Tử vội giơ tay ra hiệu bảo lão nhỏ tiếng. Thần côn lập tức hiểu ý, hạ giọng hỏi lại. Hồi nãy cô mới nói cái gì? Tôi nói tuổi của đá lên đến hàng vạn năm. Nếu như bên trong đó có sẵn thứ gì, thì chẳng phải thứ đó đã bị giam trong đó từ lâu lắm rồi sao? Chuyện thoát khỏi lòng này, tôi thấy có khi là chúng nó muốn thoát khỏi lòng mới đúng. Thần côn nuốt khan một cái. Không phải, trước đó cô còn nói cái gì nữa? Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi. Phong ấn. Đúng rồi, là phong ấn. Tim thần côn đập thình thịch. Người ta vẫn nói, nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá trời. Trải qua nhiều đời, câu chuyện đã được giảng lược thành nữ oa vá trời. Thế nên ai cũng quen miệng nhắc đến chữ vá, mà quên mất phía trước còn có một bước luyện đá. Lão hơi kích động, nói. Tiểu cơ tử, cô thử nghĩ xem, luyện đá chẳng phải cũng là một kiểu áp chế, hay nói cách khác là phong ấn sinh mệnh sao? Con người hiện đại đều hiểu rõ, bầu trời vốn không thể thủng ra một lỗ, nước lũ cũng chẳng thể nào từ trên trời đổ xuống, mà đá thì lại càng không thể vá lên giữa hư không. Vậy có khi nào chuyện nữ oa vá trời, trọng điểm không phải là vá, mà chính là luyện đá? Tiêu Giới Tử ngẩn ra, nói. Ý của chú là nữ oa luyện đá chính là phong ấn chúng lại, còn hội người đá thì nuôi dưỡng chúng, khiến cho chúng tỉnh dậy. Vậy chẳng phải hội người đá đang đối nghịch với nữ oa sao? Thần côn nói ngay. Không phải hiển nhiên là như vậy sao? cái gọi là chiếc lòng xương thịt, nghe thôi đã thấy đáng giận rồi. Cô không thấy nó đang bôi nhỏ nữ oa à? Nữ oa là ai chứ? Là di thần thương cổ, là mẹ đất. Đến cả đứa con nít 3 tuổi cũng biết nữ oa nương nương là bậc cứu thế. Bà ấy tạo người, giá trời cứu đời, công đức vô lượng. Thiệt tình mà nói, tôi sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người lấy nữ oa làm nhân vật phản diện rồi. Làm sao mà có thể hồ đồ như vậy được chứ? Chẳng có chứng cứ gì mà đem vị thần bảo hộ của nhân loại đặt vào thế đối lập với chính loại người được chứ? Cô nghĩ thử đi, ai mới là kẻ tung ra luận điệu như vậy? Thần Côn càng nói càng thấy tức. Nói nữ oa nhốt người, rồi lại còn nào là lòng lớn lòng nhỏ, còn chia làm 2 tầng, có chứng cứ gì không chứ? Mà cho dù là có thiệt, thì ai nói nhốt lại nhất định là giam giữ, không thể là bảo vệ sao? Giống như ngày xưa người ta xây thành vách, có nội thành với ngoại thành, 2 tầng tường thiệt là cao, đó chẳng phải cũng là để bảo vệ dân thượng à? Người dân ở trong đó có ai thấy mình bị giam đâu chứ? Thế cho nên nói tới nói lui, cuối cùng vẫn phải quay lại câu hỏi cũ. Người đầu tiên truyền bá cái thuyết này là ai? Tôi cảm thấy người đó tâm địa khó lường, cố tình đánh trao khái niệm, dẫn người đời đi lạc hướng. À, tôi nhớ ra rồi, Đỗ Tử Xuân. Từ Giới Tử kinh ngạc không nhỏ. Người đó là Đỗ Tử Xuân? Thần Côn vội vàng giải thích. Không phải, ý tôi là tôi chợt nhớ ra Đỗ Tử Xuân là ai rồi. Thảo nào, lão cứ thấy cái tên này quen đến như vậy. Lão đã từng đọc qua chuyện về người đó trong Huyền Quái Lục. Tương truyền, Đỗ Tử Xuân sống vào thời Bắc Chu, nhà Tùy. Có một đạo sĩ tìm đến ông, nói mình đang luyện tiên đan, nhờ ông trông coi lò luyện, và dặn rằng dù có nhìn thấy gì đi nữa, tuyệt đối không được cất tiếng. Bởi tất cả chỉ là ảo cảnh, là thử thách. Chỉ cần chịu đựng đến cùng, tiên đan thành, ông cũng có thể hóa tiên. Thế là Đỗ Tử Xuân lần lượt trải qua yêu ma quỷ quái, núi rung đất lở, vợ bị tra tấn, bản thân bị chém đầu. Ông ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không thốt nên lời. Tiếc thay, ở ải cuối cùng, ông hóa thành một phụ nữ. Và trong ảo cảnh, ông làm mẹ. Khi đứa con của mình bị người ta ném chết ngay trước mắt, ông không kìm được, bật kêu một tiếng a. Kết quả, tiên đan hóa hư, giấc mộng thành tiên cũng tan thành mây khói. Tiêu Giới Tử nghe mà như lạc trong mây mù, cô hỏi. Vậy mà bà nhắc cái tên này là muốn nói với chúng ta điều gì? Chẳng phải ông ấy nói ông ấy cũng không biết người đó là ai sao? Thần Côn cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Cái tên đó chắc chỉ là một tín hiệu thôi, mà bà bất ngờ nhận được rồi truyền lại cho chúng ta. Còn hiểu như thế nào thì chúng ta phải tự mình ngộ ra. Lão lẩm bẩm. Núi yểm, ác mộng, đêm không trăng, ngày mưa âm u, Đỗ Tử Xuân. Một nhóm người kỳ quặc, những kẻ săn đầu người mà lại không đúng lễ nghi, không hợp với thời điểm. Từ Giới Tử bật thốt. Là ảo cảnh. Thần Côn sững ra mấy giây, rồi bỗng phấn khích. Đúng rồi, đúng rồi. Có khi nào đây là ảo cảnh không? Lão cúi xuống, hướng về phía dưới gọi lớn. Nè nè, hai người kia. Liêu Dương, Hiểu Xuyên. Hai người ở bên dưới vốn đang lờ mờ ngủ, bị Thần Côn hét làm giật mình choàng dậy, suýt nữa là lăn xuống. Thần Côn kích động đến nói năng lắp bắp. Tôi hỏi nè, lúc trước hai người gặp mấy người thợ săn đầu đó, có đánh nhau với bọn họ không? Hay là vừa gặp là đã chạy, căn bản chưa từng động thủ qua? Hiểu Xuyên bị hỏi thì khựng lại, nghĩ một lúc rồi mới đáp. Bọn họ đông như vậy, nếu mà bọn con xông lên liều mạng chẳng phải là tự tìm chết sao? Tất nhiên là chạy rồi, còn mấy người khác không cùng hướng với con cho nên con cũng không biết. Thần Công xác nhận lại, tức là theo như cô nhớ, không ai thật sự ra tay, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy, đúng không? Chắc là như vậy. Thần Côn vui mừng ra mặt, quay sang nhìn Tiêu Giới Tử. Nơi này gọi là núi yểm, Ngày xưa người trong bộ lạc tới đây cung tế yểm thần. Ngọn núi này lại mang tên yểm, tức là ác mộng. Chắc chắn là có nguyên do. Rất có thể những gì chúng ta thấy đều không phải thiệt, mà chỉ là một cơn ác mộng thôi. Trong lòng Tiêu Giới Tử khẽ động. Cô nhớ đến chuyện ở trấn Cảnh Đức. Khi vào mộng, cô từng nhìn thấy con chó zombie gớm ghiếc kia. Khi đó là ban đêm, cô đang say ngủ, nên nói đó là ác mộng thì hợp lý. Nhưng lần này, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt. Thần Côn không nhìn thấy nét mặt của cô, song cũng đoán ra được điều cô đang nghĩ. Lão nói, thế này nha, Tiểu Kết Tử. Tôi với cô thử xác mình một chút là biết liền. Bên dưới gốc cây không phải là có mấy cái cọc đồng ngồi sao? Tôi nhớ Hiểu Xuyên đã nói họ nấn ná ở dưới gốc cây rất lâu. Lúc đó trên cọc toàn là mấy cái sọ khô từ lâu. Nhưng mà khi tôi leo lên, tôi rõ ràng nhìn thấy một cái đầu mới, tóc dài. Còn sau đó đám thợ săn lại bỏ thêm một cái đầu mới vô nữa. Vậy thì tính ra dưới đó bây giờ ít nhất phải có hai cái đầu mới. Chúng ta thử nghiệm đi. Nếu như đụng vô được, chứng tỏ là có thể. Nếu như chạm vô không được, vậy chắc chắn là ảo cảnh. Hiểu Xuyên chẳng hiểu ngọn ngành, chỉ nghe tới đây đã lạnh sống lưng. Không phải chứ, giữa đêm tối thế này mà mấy người đòi xuống sờ đầu người. Liêu Dương cũng có phần bất mãn, nói. Ở đây tối om, hai người định nhìn kiểu gì, dùng đèn pin ư? Lỡ quanh đây có địch, ánh sáng vừa lóe lên chẳng phải là tố cáo chỗ nắp của chúng ta sao? Cái này không gấp, để trời sáng rồi tính có được không? Tiêu Giới Tử cũng đồng ý nên đợi trời sáng rồi hãy tính. Giữa đêm thế này mà leo xuống xem đầu người, còn định chạm vào, cô thật chẳng có cái thú đó. Huống hồ, dù có chứng minh được rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, thì trong bóng tối mịt mù này, họ cũng chẳng thể nào lên được. Cuối cùng vẫn phải ngồi thu mình trên cây, chờ đến khi hửng sáng mà thôi. Nửa đêm về sau, mọi người đều đã ngủ, chỉ một mình cô còn mở trừng mắt. Thỉnh thoảng lại ngáp dài, đưa tay dụi những giọt lệ mỏi mệt nơi khóe mi. Giây phút này, cô bỗng thấy nhớ Trần Tông vô cùng. Không biết cái lượt chạm kia của anh rốt cuộc đã làm xong chưa? Rồi sau đó, cô thiếp đi trong một kiểu ngủ kỳ lạ. Mắt vẫn mở, mà đầu thì nửa tỉnh nửa mê, nửa thật nửa mộng. Sở dĩ cô biết mình đã ngủ là vì có một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, cô nhìn thấy con nhện của mình. Con nhện ấy giờ đã lớn hơn cả cô, đang bận rộn giăng tơ. Chung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, thoạt nhìn giống như tuyết rơi, nhưng nhìn kỹ mới hay đó là tơ nhện. Những sợi tơ phun ra, lấp lánh ánh bạc, dần dần khắp nơi, quấn chặt lấy những thân cây cổ thụ gần xa. Cô định bước tới, nói đôi câu với con nhện. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, nhện cũng mất, tơ cũng tan, chỉ còn lại đêm dài miên man, như thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc trời tờ mờ sáng, nhưng tình hình lại còn tệ hơn hôm qua. Trong rừng bắt đầu dâng sương sớm, đến cả tán cây đa cũng như trôi nổi trong làn sương đặc quánh. Tiêu Giới Tử và Thần Côn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành trang. Phía dưới, Liêu Dương đưa áo khoác lên cho họ, đồng thời nói, cảm ơn nhé, hai người còn định đi tiếp à, đi đường nhớ cẩn thận đó. Thần Côn ngạc nhiên, ồ, hai người không đi tiếp nữa sao? Liêu Dương ậm ừ đáp, bọn tôi còn đang tính có lẽ sẽ quay lại đường cũ. Tiêu Giới Tử nghe vậy thì suýt phì cười, chẳng qua là sợ phía trước nguy hiểm khó lường, muốn để người khác đi thăm dò trước mà thôi. Cái kiểu tính toán đó giống hệt như Liêu Phi, bụng dạ đầy mưu mô. Cô nắm lấy cành cây, tay kia giữ chắc con dao rồi tụt xuống. Khi đi ngang qua chỗ của hai người kia, cô cố tình dừng lại. Hiểu Xuyên co rúm người, còn Liêu Dương thoáng liếc con dao trong tay cô, ánh mắt lập tức cảnh giác. Tiêu Giới Tử mỉm cười, nói, có chuyện này, tối qua tôi không nói là vì sợ làm cho anh hoảng. Bây giờ trời sáng rồi, nói ra chắc là không sao. Liêu Dương không ngờ cô lại bắt chuyện với mình, thật thoáng sững ra, hỏi. Cô muốn nói gì? Tôi á, thể chất hơi khác người một chút. Nói nôm na là có mắt âm dương. Đêm hôm qua, tôi thấy có người cứ bám sau lưng của anh đó. Còn chưa nói hết, Hiểu Xuyên đã lấy tay bịt miệng, mắt tròn xoe hoảng sợ lùi lại. Phía trên, Thần Côn nghe vậy cũng ngơ ngác. Sao tối qua cô ấy chẳng nói gì? Sắc mặt Liêu Dương tái đi, cô nói bậy cái gì đó? Tư Giới Tử nhún vai, giọng thản nhiên. Tình hay không thì tùy, tôi với anh chẳng quen biết, thấy gì thì nói đó thôi. À, mà người đó nhìn giống y hệt như anh đó, chỉ là mặt mũi thanh tú hơn, chắc là phụ nữ. Liêu Dương sửng sốt kêu, cái gì? Nhìn phản ứng đó, rõ ràng Liêu Dương chưa hay chuyện của Liêu Phi. Tiểu Giới Tử cố tình khơi thêm lửa. Tôi cũng đâu có biết là chuyện gì, suy nghĩ mãi mới quyết định nói cho anh biết. Biết đâu đó là một điềm báo gì đó thì sao? Nói xong, cô thản nhiên tụt tiếp xuống đất. Vừa chạm đất, cô lập tức rút ngàn con dao trong tay, đồng thời bật đèn pin, lìa thẳng về phía hàng cọc đầu người. Theo lời Thần Côn, trong đó ít nhất phải có hai cái đầu mới. Luồng sáng đèn pin xuyên qua làn sương sớm đang chuyển động, quét qua từng chiếc vỏ tre, có cái trống rỗng, có cái vẫn còn xương sọ trắng xóa. Rồi ánh sáng dừng lại đột ngột. Ở nơi tận cùng của luồng sáng ấy, trong chiếc vỏ tre kia, đặt ngay ngắn một cái đầu người. Chính là gã đàn ông mập lùn tên Phì Thất ngày hôm qua. Tầm hơn 10 giờ sáng, ba người Trần Tông đáp xuống cùng mình. Những người đi chung nhóm hẹn nhau ở sân bay Trường Thủy, rồi kịp chuyến trưa bay tiếp đến Thương Nguyên. Dĩ nhiên, ai đến trễ thì sẽ bay chuyến chiều. Ba người đi trước vào phòng chờ, thấy anh họ của Lương Thiền là Lương Kiện đã ngồi ở đó đợi. Anh này trông khá giống Lương Thế Long, chỉ là người to cao hơn một cỡ. Trên đường, Trần Tông đã nghe Lương Thiền kể, cô có hai người anh họ, từ nhỏ theo Lương Thế Long tập buôn bán, kim luyện võ, rảnh rỗi thì nuôi đá. Tiếc cái là uống thuốc bổ cả mấy năm, bổ tới mức hay chảy máu mũi, mà đến giờ còn chưa đạt nổi giai đoạn tiểu bổ. Hai người đó cũng nghĩ rất thoáng, không cần phải gượng ép bản thân, không được thì bỏ thôi. Hai người anh này coi như tay trái tay phải của Lương Thế Long, luôn trấn giữ ở nhà. Nghe tình chú gặp chuyện, liền có người theo sang. Lương Thiện vừa thấy người nhà liền òa khóc. Trần Tông chào hỏi ông Lộc một tiếng, rồi đi mua cà phê và bánh mì cho mọi người. Trong lúc chờ lấy đồ, anh gọi cho Tiêu Giới Tử. Đúng như dự đoán, chẳng ai bắt máy. Lại bấm số của Hoa Hầu, bên kia chắc bận cũng không có ai nghe. Trần Tông đành tìm chỗ ngồi, chờ đồ ra. Đang ngồi chán ngán, thì ánh sáng trước mặt bị chắn. Người bưng cà phê đặt cái rầm xuống đối diện, còn cười hề hề chào anh. Trần huynh, lại gặp rồi ha. Trần Tông không thèm để ý, chỉ cúi đầu nghịch cái máy gọi đồ ăn. Nha Như Ngọc tỏ vẻ tuổi thân, nói. Sao Trần huynh lại lạnh nhạt với tôi dữ vậy? Tôi còn từng lì xì cho anh, nuôi cả ông nội của anh nữa mà. Làm gì có lỗi gì đâu. Ngược lại là anh, hay âm thầm đâm tôi một dao sau lưng. Mà tôi có tính toán bao giờ đâu. Trần Tông đúng là bó tay. Hắn nói cứ như hắn là một đóa sen trắng không tì vết vậy. Anh ngước lên, hỏi. Anh tới vì Từ Định Dương. Nha Như Ngọc đáp. Không phải, tôi tới vì hội mà, góp sức thôi, chẳng phải là đi cứu người sao. Trong hội người đá, hội viên trong thời gian tham gia hội, ít nhất phải nhổ cờ một lần. Nhiều lần thì càng tốt. Nhổ cờ tức là đóng góp vì hội, tham gia việc chung. Cũng không bắt buộc, nếu bận hay không muốn thì cứ từ chối, giữ trạng thái cắm cờ, lần sau lại nhổ. Chuyến này giờ gấp gáp, lại có phần nguy hiểm. Ông Lộc chế phát cờ cho hội viên nam từ 20 đến 40 tuổi, có nền tảng thể lực. Trùng hợp thay, Nhà Như Ngọc vừa khớp với điều kiện, lại còn hồ hởi hưởng ứng. Trần Tông à một tiếng. À, nhiệt tình dữ. Nha Như Ngọc nhè răng cười, đáp. Anh cũng vậy mà. Rồi hắn ngó đồng ngó tay, ghé sát hỏi. Thế cô Tiêu kia đâu rồi? Không ở nhà anh, không ở tiệm, cũng chẳng đi theo anh. Đi đâu hưởng lạc vậy? Quả nhiên, hắn tới là vì Tiêu Giới Tử. Tim Trần Tông khẽ giật, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nói: Gì đây? Nhớ cô ấy à? Có gì thì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời. Nhan Như Ngọc thầm thả đáp: Thế thì phiền anh chuyển giùm tôi. Cô ta còn giữ của tôi một thứ, tới giờ vẫn chưa trả. Chẳng lẽ tưởng tôi quên chuyện đó rồi sao? Trần Tông ngỡ ra, rồi lập tức nhớ tới. Là gương thang tinh à? Đúng, chính là gương thang tinh. Mục đích cuối cùng của Nhan Như Ngọc đi Akacha cũng là vì cái gương này. Nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện, cái gương dần không còn quan trọng nữa. Trần Tông cũng chẳng để tâm. Nhưng hôm nay hắn lại khơi lại. Anh không hiểu, hỏi: Cái gương đó quan trọng như thế sao? Anh còn định dùng nó để tìm đá hợp mệnh à? Nhan Như Ngọc thuận nước đẩy thuyền, đáp: Đúng, quan trọng lắm. Vật trong tay cô ta đã lâu rồi, chắc cũng đã chờ chán, giờ có thể trả lại chứ? Trần Tông gật đầu, dứt khoát nói: Được, lát gặp cô ấy tôi sẽ nói. À mà, ông nội của tôi dạo này vẫn khỏe chứ? Không biết vì sao, ngay lúc nghe câu này, sắc mặt của Nhan Như Ngọc thoáng hiện chút gì đó, vừa giễu cợt vừa kỳ lạ. Hắn đáp: Khỏe, rất khỏe. Chẳng phải anh thường xuyên gọi cho ông ta sao? Khỏe hay không tự anh còn không biết à? Trần Tông lấy đồ xong, không thèm chào Nhan Như Ngọc, tự mình quay lại phòng chờ. Phía ông Lộc lại tụ thêm hai người nữa, đều là gương mặt quen thuộc. Một người là ông nhắm mắt dưỡng thần, chống gậy dành cho người mù, giữa sảnh đông đúc ồn ào mà vẫn liêm diêm dưỡng thần, hoàn toàn không màng thế sự. Mà nói chứ, đi núi tìm người, ông ta không chịu mở mắt thì làm được cái gì chứ? Người còn lại là Ngưu Đầu, Ngưu Thản Đồ, đang cùng ông Lộc vừa nói vừa ra dấu. Sắc mặt của ông Lộc nặng nề, vừa nghe vừa gật đầu. Thấy Trần Tông đi tới, Ngưu Thản Đồ vẫy tay, nói: Nè Trần Tông, qua đây, chuyện này có liên quan tới cậu đó. Trần Tông bước nhanh lại, hỏi: Liên quan tới tôi? Nghe Mã Tù Viễn nói, Lý Nhị Toản chui vào viện điều dưỡng, cậu còn xin cả video giám sát đúng không? Lý Nhị Toản? Trần Tông vội gật đầu. Điên nặng rồi, Mã Diện vốn cũng định nhổ cờ lần này, mà có biến cho nên phải chạy đi xử lý. Theo lời của Ngưu Thản Đồ, viện điều dưỡng mà Mã Tu Viễn tìm cho Lý Nhị Toản cũng thuộc loại khá, nằm trong núi vàng thành phố, yên tĩnh, không khí trong lành, ngẩng đầu thấy núi, cúi đầu thấy nước, rất hợp để bệnh nhân tĩnh dưỡng. Tuy thần trí của Lý Nhị Toản thất thường, nhưng so với đám lúc nào cũng la hét đòi chém giết, anh ta thuộc loại nhẹ và hiền. Thế nên mỗi sáng đều được cho ra ngoài hoạt động một tiếng đồng hồ. Cái gọi là hoạt động ngoài trời thực ra chỉ là dạo quanh sân tắm nắng. Anh ta thì hay ngồi trồm hổm trong góc, khi thì lẩm bẩm, khi thì lấy đất nặng nhà. Được vài hôm, nhân viên trông coi cũng quen. Anh ta ngoan ngoãn ngồi suốt một tiếng, tới giờ gọi một tiếng là cười cười đứng dậy đi vô phòng, dễ trông vô cùng. Chuyện xảy ra vào sáng hôm qua. Vẫn như mọi khi, anh ta ngồi ở góc. Hôm đó, mấy bệnh nhân khác cãi nhau ẩu đả, nhân viên phải lo can ngăn nên chẳng ai để ý tới anh ta. Tới giờ gọi mà không thấy anh ta đáp, vẫn cứ lầm rầm trong đó. Nhân viên thấy lạ, lại gần xem thử, nhìn một cái thì suýt rụng tim. Một bàn tay của Lý Nhị Toản đã không còn, máu từ cổ tay cụt tuôn xối xả. Anh ta đang cố nhét cái tay cụt ấy vô bùn đất, tựa như muốn dùng bùn để cầm máu. Trần Tông sững người hỏi: Tay của anh ta đâu? Ngưu Thản Đồ thở dài, nói: Thế mới nói, điên thì khó lường. Nguyên một chuỗi hành vi này không thể nào mà hiểu nổi. Sau đó xem lại camera trong sân. Tất nhiên có góc chết nên không rõ ràng hết mọi chuyện. Nhưng cũng dễ đoán. Lý Nhị Toản nhặt được một hòn đá ở đâu đó, rồi ngồi lì chỗ đó, cứ thế đập liên tục vào tay mình. Giữa chừng còn có vẻ như cắn thêm một nhát, cuối cùng tự tay nện cho tới khi bàn tay mình đứt lìa ra. Camera còn quay được cảnh anh ta bật người, ném thứ gì đó ra ngoài. Nói cách khác, anh ta đã quăng luôn cái tay của mình đi. Trần Tông ngỡ ngơ. Rồi sao nữa? Ngưu Thản Đồ kể. Rồi thì hỗn loạn cả lên chứ sao. Trước tiên là cấp cứu, mấy nhân viên còn chạy ra ngoài tìm cái tay, hy vọng là gắn lại được. Nhưng mà tìm hoài không thấy. Viện lại nằm trên núi, sinh thái tốt. Nghe nói còn có cả heo rừng. Đoán là đã bị thú tha đi mất rồi. Ông Lộc thở dài, nói. Dạo này nhiều chuyện quá, rối rắm đủ thứ. Lý Nhị Toản coi như là không cứu vãn nổi nữa rồi. Chỉ mong bên luôn thấy lòng mọi thứ còn suôn sẻ. Kết thúc tập 23. Vậy là trong tập này, Tiêu Giới Tử và Thần Côn đã chính thức tiến vào vùng rừng quỷ, bước đầu của hành trình đến núi yểm. Thần Côn với kinh nghiệm và sự nhạy bén của 30 năm chứng kiến và điều tra những chuyện huyền quái đã dám nghi ngờ điều mà cả hội người đá bao đời tin tưởng. Thứ trong đá đâu phải bản thân người nuôi đá, mà có thể là sinh linh nào đó đã bị phong ấn từ ngàn xưa. Người nuôi đá chỉ là đàn ấp cho nó sống dậy mà thôi. Nghe mà rùng mình ha. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải người nuôi đá đang nuôi quái vật và tự hại hay sao? Giữa lúc Tiêu Giới Tử còn đang choáng váng với những nghi vấn đó, thì họ đã lao vào một loạt hiện tượng kỳ quái không kém. Nào là mạng nhện to khủng khiếp, nào là tiếng trống gỗ cứ vang lên dù chẳng ai đánh. Và đáng sợ nhất là những kẻ săn đầu người ăn mặc kỳ dị. Mọi thứ đều có vẻ không đúng quy luật, không đúng thời điểm. Cái tên Đỗ Tử Xuân mà Mo Ba nhắc nhở đã giúp Thần Côn đặt ra một giả thuyết. Liệu tất cả có phải chỉ là ảo cảnh, một cơn ác mộng do ngọn núi ác mộng này đặt ra? Nhưng nếu đúng là vậy, thì vì sao Phi Thất lại thật sự bị chặt đầu và bỏ vào trong cọc đầu người? Ở một phía khác, Trần Tông, Lương Thiền và ông Lộc cũng đang lập đội chuẩn bị vào núi yểm. Cái tên Nhan Như Ngọc xuất hiện trong danh sách khiến cho Trần Tông cảm thấy rất bất an. Hắn đến với ý đồ gì đây? Vì sao lại một lần nữa muốn lấy chiếc gương than tinh? Nhắc đến Nhan Như Ngọc, phần đoạn hắn xuống hầm đất và trò chuyện với chú Nhan khiến mình có rất nhiều cảm xúc. Hồi đầu á, khi biết hắn khẳng khái chấp nhận làm túi máu cho lão Nhan, mình từng rất nghi ngờ. Bởi đã là con người thì ai mà chẳng muốn sống chứ. Nhưng bây giờ thì đã rõ, Nhan Như Ngọc thật sự đã lạnh nhạt với sự sống. Sống đối với hắn chỉ là một trạng thái trống rỗng và mệt mỏi mà thôi. Khả năng mọc đầu mới của lão Nhan, điều mà người thường sẽ coi là phép màu tái sinh, trong mắt hắn lại chỉ là một vòng lặp vô nghĩa khác. Rõ ràng hắn không hề sợ chết, mà sợ phải sống tiếp. Bởi sống đối với hắn, sống chỉ là kéo dài thêm nỗi mệt mỏi lê thê mà thôi. Trong phần đoạn đó, hắn cười rất nhiều, nhưng mà chẳng có nụ cười nào thật sự vui. Đó là tiếng cười của kẻ đã cạn niềm tin, chỉ còn lại sự châm biếm và mỉa mai dành cho tất cả. Giờ thì mình đã hiểu vì sao hắn lại xem chuyện làm túi máu là bình thường, thậm chí có phần dễ chịu. Bởi vì hắn không có lý do để sợ chết. Sự sống đã mất đi ý nghĩa, nên chết đối với hắn chỉ là một hình thức di chuyển, một cách nghỉ ngơi sau một đời vô vị. Quay trở lại với mạch truyện chính. Tập này kết thúc bằng một cảnh tượng khiến cho mình sởn gai ốc. Lý Nhị Toản dùng đá đập đứt bàn tay của mình, quăng bàn tay đi mất và vùi cánh tay cụt của mình vào trong đất. Tại sao chứ? Hình ảnh này, cộng với chuyện Lương Thế Long hành xử như chó, rồi những kẻ săn đầu người, khiến mình có cảm giác một sự điên loạn nào đó thẩm sâu và đáng sợ hơn đang len lỏi giữa núi yểm. Hãy cùng mình theo dõi tiếp tập sau để xem khi nhóm của Trần Tông đến núi yểm, chuyện kinh khủng gì nữa sẽ xảy ra nhé. Liệu có phải tất cả chỉ là một cơn ác mộng hay không? Tập 23 đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình biết là trong lúc nghe mà bị quảng cáo chen ngang thì rất là phiền. Nhưng mà nếu nghĩ theo hướng khác, vài chục giây quảng cáo đổi lại là hàng trăm phút truyện miễn phí thì cũng đáng đúng không? Mỗi lượt xem trực tiếp, mỗi phút kiên nhẫn chờ quảng cáo của bạn đều là một cách bạn đang ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực, thời gian và sức lực để dịch và thu âm những bộ truyện hay. Một lần nữa, thật lòng cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.